Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1361, Nghiệt Lôi Mục Đích, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc bên trong, ta nghĩ đi địa phương, sợ là cũng vào không được. Tiên âm mịt mờ, Tử Huyên ngoái đầu nhìn lại, một đạo cao gầy chọc giận bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trước người, hiên ngang khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất cao quý, chính là Già Lâu Thải Linh. Già Lâu Thải Linh nghe vậy, mỉm cười, âm như âm thanh thiên nhiên, nói, Tử Viêm yêu hoàng nhất tộc bên trong một vài chỗ, ta nếu là đi, cũng vô pháp tiến nhập a. Hai nàng nhìn nhau cười nhạt, không khỏi là cười có thể khuynh thành, một cái nóng bỏng mê hoặc, một cái quyến rũ lãnh diễm, khí chất không giống nhau, nhưng không khỏi là cao quý không thể tả. Ngươi và Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Thiếu Phủ quan hệ, tự hồ có chút phức tạp. Một lát sau, Già Lâu Thải Linh bước liên tục nhẹ nhàng, vô tình hay cố ý đối với Tử Huyên hỏi. Tử Huyên đứng yên, quần tím theo gió nhẹ nhàng, môi đỏ mọng khẽ nhếch, nói, không đủ vi ngoại nhân nói. Già Lâu Thải Linh hơi sững sờ, đôi mắt dường như đạm kim sắc quang huy không lưu dấu vết bôi qua, sau đó dịu dàng cười một tiếng, nói, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, xem ra, còn thật là có chút phức tạp a. Trên người của hắn bí cốt cùng đại bằng kim sĩ, tại ngươi trong tộc giải quyết triệt để sao? Nhìn Già Lâu Thải Linh, Tử Huyên đột nhiên hỏi, hắn bây giờ là nãi nãi cháu nuôi, trưởng lão đoàn cũng thương nghị làm ra quyết định, đã là tộc ta một thành viên, như nói cách khác, lúc này đây cũng vô pháp tiến nhập trong vùng đất bí ẩn ngao luyện thần thể. Già Lâu Thải Linh nhìn Tử Huyên, tựa như cười không phải cười, nhẹ nhàng nói, lấy Tử Viêm yêu hoàng nhất tộc tính cách, quan tâm như vậy một nhân loại, ngược lại hiếm thấy a. Lấy Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tính cách, ngươi tự hồ cũng không phải đối với chuyện của hắn cảm thấy hứng thú mới đúng. Tử Huyên nói nhỏ, khanh khách, Già Lâu Thải Linh cười khúc khích, tiếng cười thanh thúy dễ nghe, cười nói, hắn hiện tại coi như, thế nhưng tộc nhân ta, hỏi nhiều vài câu cũng rất bình thường. O-O-N-G, theo Già Lâu Thải Linh thoại âm rơi xuống, một tiếng dồn dập chuông vang tiếng tức khắc quanh quẩn tại trên bầu trời, thanh âm gấp mà sắc bén, chói tai truyền đến. Không tốt, mật địa xảy ra vấn đề. Nghe kia chói tai chuông vang tiếng, Già Lâu Thải Linh tức khắc ánh mắt trào ra kim quang, bàn chân kim quang lóe lên, bóng hình xinh đẹp tức khắc biến mất ở sườn núi đình viện trên. Tử Huyên mắt thấy trên không, đôi mắt tử sắc quang huy bôi qua, lông mày hơi hơi nhíu lên. Không gian bát ngát, đầy trời kim sắc điện hồ tràn đầy, ầm ầm sấm vang chớp giật không ngừng, ầm ầm kinh lôi tạc nổ tiếng vang quanh quẩn. Thời khắc này bên trong không gian này, khổng lồ kia kim sĩ đại bằng điểu tạo hình đại điện, toàn bộ bao trùm lên kim sắc lôi đình, tầm mắt hầu như mơ hồ, cả vùng không gian rực rỡ không thể thấy vật. Kim sắc lôi đình cũng không biết từ chỗ nào phô thiên cái địa trào ra, còn đang càng ngày càng rực rỡ, cuồng bá khí tức hủy diệt cũng càng ngày càng nồng đậm, giống như là muốn phá hủy hết thảy. Kim sắc điện hồ trong ẩn chứa nhiệt độ nóng bỏng, càng là có thể thiêu đốt không gian. Mà giờ khắc này khổng lồ kia kim sĩ đại bằng điểu tạo hình trên đại điện, phù văn lập lòe, hội tụ thành một mảnh mắt trần có thể thấy lồng ánh sáng năng lượng, giăng đầy phù văn, đem chỉnh tòa đại điện bên ngoài kim sắc lôi đình cắt đứt bên ngoài, cũng không làm cho trong đại điện cuồng bá kim sắc lôi đình lao ra. Kim sĩ đại bằng điểu tạo hình trên đại điện, đây là huyền ảo phù văn, vô luận là kia kim sắc lôi đình làm sao cuồng bạo hủy diệt, cũng vô pháp đem kia lồng ánh sáng năng lượng phá hủy. Đóng ngoặc vuông, đùng đùng, kim sắc lôi đình trùng kích kim sĩ đại bằng điểu tạo hình đại điện, cuồng bạo lực lượng cùng có thể thiêu đốt không gian nhiệt độ nóng bỏng dưới, thỉnh thoảng truyền ra vô cùng trầm thấp âm bạo, cuồng bạo hủy diệt gợn sóng năng lượng không ngừng khuếch tán ra đi. Kim sĩ đại bằng điểu tạo hình đại điện ở ngoài, thời khắc này có không ít lão nhân trung niên mà đứng, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, đại hộ pháp cũng ở đây trong đó, mà dẫn đầu rõ ràng là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão ba người. Gặp qua chư vị trưởng lão, Già Lâu Thải Linh bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở không gian nội. Đối với chư vị trưởng lão hành lễ về sau, đôi mắt chính là nhìn về khổng lồ kia đại điện mà đi. Thời khắc này kia đầy trời kim sắc lôi đình cùng lan tràn ra cuồng bạo khí tức hủy diệt, làm cho Già Lâu Thải Linh đôi mắt ngạc nhiên chấn động, trong mắt cũng hiện lên kim sắc hào quang, quanh thân trào ra kim quang, chống đỡ kia cuồng bạo nóng trực khí tức hủy diệt. Đại trưởng lão cao lớn thân hình yên tĩnh đứng tại trước mọi người, đạm kim sắc tóc mai tại cuồng bá khí tức dưới hơi hơi mà động, một bộ ngân kim sắc trường bào làn váy vù vù, khí tức bình tĩnh, đôi mắt khép hờ, tâm thần thời khắc này nhưng là chính đang nhìn trộm cái gì. Kim Ô Phần Thiên Lôi muốn lần thứ hai thoát khốn, Xem ra này 100 năm vắng lặng, nó chẳng qua là đang chuẩn bị mà thôi. Mấy cái trong nháy mắt sau, đại trưởng lão đôi mắt mở ra, mày râu hạo nhiên, niên cao đức thiều trên mặt, chân mày cũng hơi nhíu lên. Thật đúng là không cho chúng ta bớt lo, coi là sơ vực tầng thứ có thể thoát khốn mà ra sao. Nhị trưởng lão nhìn như tuổi già sức yếu một chút thân thể, nhưng đứng tại đại trưởng lão bên cạnh, vô hình kia trong khí tràng nhưng là vẫn chưa từng bị bao lớn ảnh hưởng. Thời khắc này thần sắc hơi trầm xuống, vô cớ vặn vẹo quanh thân không gian. Kim ô phần thiên lôi giảo hoạt, lúc này đây thoát khốn, chẳng lẽ có chuẩn bị sao? Tam trưởng lão cao mày, một thân nho phục trường bào, đôi mắt hiện lên kim sắc, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Trưởng lão, bọn họ tại trong vùng đất bí ẩn, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Già lâu Thải Linh lo lắng đối với trước người các vị trưởng lão hỏi. Thời khắc này kim ô phần thiên lôi muốn thoát khốn, sở hữu trẻ tuổi thế hệ, thế nhưng cũng còn ở bên trong đoán thể. Bên trong có chúng ta đời trước bố trí phong ấn cấm chế, kim ô phần thiên lôi vậy cũng không lật nổi sóng lớn, bọn họ không có vấn đề lớn lao gì, nhưng cũng không thể sơ suất. Đại hộ pháp mở miệng nói, kim ô phần thiên lôi, ngươi biết rõ vô pháp thoát khốn mà ra, hà tất dãy dụa, chúng ta cùng ngươi cũng đã nói, chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta tộc hiệu lực 3 vạn năm, vậy có thể thu được thân tự do, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi mất đi dương quang, ngươi đây là tội gì? Tam trưởng lão nho phục trung lên, nhìn bên trong đại điện trong miệng tiếng nói truyền ra, thanh âm tuy nhỏ, nhưng là rõ ràng vang vọng không gian. Ha ha ha ha, 3 vạn năm, bực nào dài dằng dặc, ta dựa vào cái gì cho ngươi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc hiệu lực 3 vạn năm, sấm chớp rền vang không gian phía trên, đột nhiên truyền ra tiếng cười điên cuồng, thanh âm giống như lôi minh vang vọng, cuồn cuộn quanh quẩn tại này không gian trong, kích thích bốn phía lôi đình càng vi bạo động. Nghe vậy, tam trưởng lão sắc mặt tức khắc càng ngưng trọng thêm, đôi mắt bên trong vậy đột nhiên kích xạ chói mắt kim quang, giống như trong ánh mắt có kim sĩ đại bằng điểu cần muốn phù diêu mà ra, trầm thanh quát lên, rượu mời không uống uống rượu phạt, vậy tiếp tục bị trấn áp đi, muốn thoát khốn mà ra, ngươi không có bất kỳ hy vọng nào. Ha ha ha ha, không gian phía trên, cuồng tiếu như sấm, bên tai không dứt, nghe kia như sấm tiếng cười điên cuồng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão chờ đều là sắc mặt ngưng trọng, thần sắc hơi trầm xuống, trong lúc mơ hồ cảm thấy một chút không ổn, các ngươi có thể trấn áp ta, nhưng không biết có thể hay không cứu được các ngươi trong tộc những thứ kia hậu bối. Ha ha ha ha ha ha, mấy năm nay, các ngươi đã cho ta không có bất kỳ chuẩn bị gì sao, vì hôm nay, ta đầy đủ chuẩn bị 1000 năm, 1000 năm, càng rỡ tiếng cười điên cuồng cuồng bá quanh quẩn. Đương tiếng cười một chữ cuối cùng âm hạ xuống, toàn bộ không gian đột nhiên bắt đầu lâm vào một loại quỷ dị rung động trong, ầm ầm, toàn bộ không gian đất rung núi chuyển, phía trước kia kim sĩ đại bằng điểu tạo hình đại điện, cũng bắt đầu ở lay động kịch liệt lên, trên bầu trời, từng đạo to bằng cánh tay kim sắc lôi đình, giống như mưa sa, trút xuống trên đại điện, trên mặt đất, tạc nổ vết nứt, trước đại điện trên quảng trường, không ít trưởng lão ống tay áo quét động, trên người kim quang trào ra, hóa thành kim sắc lồng ánh sáng năng lượng bao phủ tại bốn phía, đem kia cuồng bá hủy diệt năng lượng, nháy mắt ngăn trở ở lồng ánh sáng năng lượng ở ngoài. Xuy, già lâu Thải Linh khuôn mặt biến sắc, đầu ngón tay huy động, một cổ hùng hồn kim sắc năng lượng tịch quyển mà ra đem bóng hình xinh đẹp bao vây ở trong, đem bốn phía kim sắc lôi đình hạ xuống mang theo cuồng bá nóng rực khí tức hủy diệt thấp hơn các đứt bên ngoài, không tốt kia nghiệt lôi muốn đối với tuyệt vũ bọn họ hạ thủ. Đại hộ pháp già lâu Huyễn Vũ quanh thân cũng bao phủ lên kim sắc vòng sáng, khuôn mặt thất sắc, ngưng trọng nhìn hướng phía trước đại điện. Đại trưởng lão, bọn họ sẽ có nguy hiểm, có biện pháp nào không dẫn bọn hắn trước đi ra? Già lâu Thải Linh đôi mắt trào trên kim quang, gấp đối với đại trưởng lão hỏi, không có cách nào, bên trong đại điện vượt qua vượt cảnh đều không có cách nào tiến nhập. Đại trưởng lão đối với già lâu Thải Linh lắc đầu, mắt nhìn phía trước kim sĩ đại bằng điểu tạo hình đại điện, nói, bất quá bên trong đại điện cũng có đời trước bố trí phong ấn cấm chế, kia nghiệt lôi muốn đối phó bọn họ, cũng có thể không có khả năng lắm, trừ phi. Không tốt, bỗng dưng, đại trưởng lão tiếng nói bỗng nhiên dừng lại, mắt nhìn trong đại điện, đôi mắt lập tức khép hờ, tự trong mi tâm, một cổ hùng hồn sóng năng lượng tức khắc tự trong mi tâm lướt ra, kia hùng hồn ba động vô hình, nhưng là hiện lên không gian ba động, đi qua chỗ, kim quang dấu vết tràn ra ngoài, đem kia cuồng bá nóng trực hủy diệt kim sắc lôi đình cũng trực tiếp chống đỡ. Nhìn đại trưởng lão cử động, xung quanh nhị trưởng lão, tam trưởng lão, đại hộ pháp, già lâu Thải Linh, tứ trưởng lão chờ ánh mắt, tức khắc đều gắt gao nhìn tại đại trưởng lão trên người, trong mắt đều là hiện lên kim sắc hào quang. Đại trưởng lão tâm thần theo dõi mà ra, như là đến nơi này không gian chỗ sâu phần cuối, nơi đó là một rực rỡ kim sắc lôi đình hải dương, giống như kim sắc dung nham cuồn cuộn sôi trào, lộ vẻ được khác thường quỷ dị rực rỡ, một cổ nhiệt độ nóng bỏng vặn vẹo hư không, thời khắc này kia vô cớ tràn ngập ra lực lượng kinh khủng, sợ là tôn cấp tu vi tới gần, cũng đủ để lập tức bị phá hủy thành tro tàn. Giờ phút này kim sắc hải dương lôi đình bên trong, như là hư ảnh phản chiếu, một tòa khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh đại điện dưới đáy, kim sắc phù văn giống như mạng nhện bao phủ đại điện, nhưng bây giờ quang mang đã càng ngày càng là trở nên ảm đạm, bắt đầu xuất hiện vết nứt, kia vết nứt còn đang càng lúc càng lớn, cuồn cuộn kim sắc lôi đình, chính giống như nước chảy, tràn vào bên trong đại điện, xùy xùy, đại điện ở ngoài, trên quảng trường đại trưởng lão bỗng nhiên mở ra đôi mắt chỗ sâu kim quang trào ra, vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn. Đại trưởng lão, thế nào? Đại hộ pháp già Lâu Huyễn Vũ mở miệng, đối với đại trưởng lão hỏi, việc lớn không tốt, kia nghiệt lôi một mực tường trang muốn thoát khốn mà ra, trùng kích đại điện, trên thực tế nhưng là tại tê dại chúng ta, nó mục đích thực sự là này hơn nghìn năm, đều ở đây lặng lẽ thiêu đốt bên trong phong ấn cấm chế, chúng ta bị lừa, sở hữu trong tộc trẻ tuổi thế hệ, hiện tại đại họa lâm đầu, đại trưởng lão nói, già nua sắc trên, bắt đầu lộ ra rung động. Chương 1362, một hồi hạo kiếp, cái này không ổn, một khi kim ô phần thiên lôi tiến nhập đại điện, kia tuyệt vũ bọn họ sợ là vô pháp chống đỡ, ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ toàn thân run rẩy, bên trong đại điện có phong ấn cấm chế, khởi động về sau, chỉ có thể tại trong phạm vi nhất định có thể trào vào kim ô phần thiên lôi, làm cho trong tộc trẻ tuổi thế hệ ngao luyện thần thể, bảo đảm kim ô phần thiên lôi cường độ, có thể tại trong tộc trẻ tuổi thế hệ chống đỡ trong phạm vi. Nhưng nếu là cấm chế phong ấn tiêu thất, kia kim ô phần thiên lôi mất đi ngăn trở cùng cách ly, kia đủ để đem đối với bên trong ngao luyện thần thể trong tộc trẻ tuổi thế hệ tạo thành hủy diệt tính đả kích, phải biết rằng đại điện vốn là tọa lạc tại kim ô phần thiên lôi địa bàn bên trong. Trưởng lão, vậy làm sao bây giờ? Già Lâu Thải Linh sốt ruột, chuyện nghiêm trọng, thời khắc này đã không cần nói cũng biết, không có cách nào, trừ phi Già Lâu Tuyệt Vũ bọn họ có thể cảm giác được không ổn, lập tức đi ra. Nhưng bây giờ sợ là thời khắc này cũng đã muộn, bên trong phong ấn cấm chế đã đều bị phá hủy, bọn họ muốn đi ra, cũng đã không còn kịp rồi. Đại trưởng lão già nua trên khuôn mặt, thần sắc rất là ngưng trọng. Đại trưởng lão, có thể hay không phá hủy đại điện cứu ra bọn họ? Già Lâu Thải Linh mắt thấy đại trưởng lão hỏi, đại điện này vực cảnh tu vi vô pháp tiến nhập, kia trực tiếp phá hủy mới có thể làm được, nếu là đã muộn, sợ là trong tộc trẻ tuổi thế hệ hậu quả sẽ chân chính nghiêm trọng. Đại điện này lúc trước chính là trong tộc đời trước vì trấn áp kim ô phần thiên lôi bố trí, vì để ngừa vạn nhất, lúc trước trong tộc đời trước cũng làm chuẩn bị, một khi kim ô phần thiên lôi có thể phá tan phong ấn cấm chế thoát khốn, liền phá hủy đại điện, mà đại điện một khi phá hủy, này toàn bộ không gian thì sẽ sụp đổ, tự động khởi động lúc trước trong tộc đời trước lưu một bộ phòng bị phong ấn cấm chế, có thể đem kim ô phần thiên lôi triệt để lần thứ hai trấn áp cắt đứt ở trên hư không bên trong. Sau trăm năm phong ấn cấm chế mới có thể tiêu thất, đến lúc đó cũng đủ cho là chúng ta tranh thủ trong lúc đó, lần thứ hai chuẩn bị bố trí hết thảy trấn áp kim ô phần thiên lôi. Đại trưởng lão mắt thấy trước không gian thời khắc này sấm vang chớp giật, bị kim sắc lôi đình cuồng ngược kim sĩ đại bằng điểu tạo hình đại điện, đôi mắt ngưng trọng, trầm nói, nguyên do coi như là phá hủy đại điện, chúng ta cũng vô pháp tiến vào bên trong, chỉ biết đưa bọn họ triệt để phong bế ở trong đó. Đến lúc đó bọn họ càng là chạy trời không khỏi nắng. Tại sao có thể như vậy? Già Lâu Thải Linh Kiều Nhan vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn, trơ mắt quan sát trước đại điện, ngay cả đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, tam trưởng lão chờ đều không thể có thể tưởng tượng, nàng càng là bất lực. Sư, tiếng xé gió vang vọng, từ này không gian trên bầu trời truyền đến, kim quang nhàn nhạt ba động, một đạo cao ngất sừng sững kim quang thân ảnh, chính là Hàng Lâm tại đông đảo trưởng lão trước người. Một cái lục tuần bộ dáng trường phát lão giả đi ra, kim sắc trường bào trên, theo kim sĩ đại bằng điểu đồ văn, giống như vật sống, phóng thích uy áp, tộc trưởng, bốn phía trưởng lão hộ pháp tức khắc hành lễ, người tới chính là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tộc trưởng Già Lâu Trường Thiên. Đại trưởng lão, hiện tại tình huống thế nào? Già Lâu Trường Thiên xuất hiện, ánh mắt trước tiên rơi vào trên đại điện, khí tức trên người lộ ra một loại mờ ảo cùng hư vô, nhưng vô cớ bá đạo, tình huống không ổn. Kia nghiệt lôi này thời gian ngàn năm trong tối tại phá hủy phía dưới phong ấn cấm chế, lúc này đây mục đích, hẳn là muốn đối phó tộc ta trong tiến vào bên trong trẻ tuổi thế hệ. Đại trưởng lão trầm nói, chúng ta khinh thường, Già Lâu Trường Thiên sắc mặt ngưng trọng, trên người thời khắc này rõ ràng là không có bao nhiêu khí tức lan tràn ra, nhưng vô cớ làm cho bốn phía không gian ba động dị thường. Tộc trưởng, một khi kia Nghiệt Lôi đi ra, nên làm thế nào cho phải? Tam trưởng lão nhìn già lâu Trường Thiên, kim sắc song mô thâm thúy, trong lòng thời khắc này tự hồ là làm tiếp khó mà lấy hay bỏ quyết định, tuyệt đối không thể làm cho kia Nghiệt Lôi đi ra. Bên ngoài bây giờ là ban ngày, một khi kia Nghiệt Lôi thoát khốn mà ra, vậy coi như là chúng ta có thể trấn áp, nhưng lấy kia Nghiệt Lôi đặc tính, cũng thế tất sẽ ở tộc ta trong dẫn phát một hồi hảo kiếp. Già lâu Trường Thiên ánh mắt ngưng trọng trầm nói, có thể già lâu Tuyệt Vũ bọn họ còn đang bên trong, già lâu Tuyệt Vũ trên người còn có chân cốt, đó là ta tộc tiền đồ. Nhị trưởng lão nói, bên ngoài là tộc ta căn cơ, đệ tử trong tộc càng nhiều, những thứ kia trong tộc ấu tể ở đó Nghiệt Lôi trước mặt càng thêm không có chống đỡ chi lực. Già lâu Trường Thiên vẻ mặt nghiêm túc, lấy hay bỏ lưỡng nan, cha, già lâu Tuyệt Vũ bọn họ đều ở đây bên trong, thật không có cách nào sao? Đóng ngoặc vuông. Già lâu Thải Linh nghe phụ thân và mấy vị trưởng lão đối thoại, trong lòng càng ngưng trọng, nhưng lần thứ hai hỏi, hy vọng phụ thân có thể có cuối cùng biện pháp. Xem ra, bọn họ đã bị nhốt trong đó, kia Nghiệt Lôi đối phó bọn họ, sợ là cũng không phải là muốn đem bọn họ diệt sát, hơn phân nửa chỉ là muốn coi đây là áp chế, muốn thoát khốn mà ra. Già lâu Trường Thiên đứng chắp tay, trầm nói, nếu là như vậy, ngược lại còn có chút cơ hội, chí ít có thể bảo toàn bọn họ. Tộc trưởng, nếu là như vậy, chúng ta nhất định phải bỏ rơi kim ô phần thiên lôi, nếu là mất đi kim ô phần thiên lôi, đối với tộc ta ảnh hưởng quá lớn. Tam trưởng lão khẽ nhíu mày, nói, kia Nghiệt Lôi như vậy gian trá giảo hoạt, chỉ sợ kia Nghiệt Lôi cũng sẽ không dễ dàng thả người, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Già lâu Trường Thiên trầm đạo, đôi mắt liền nhìn phía trước đại điện. Ầm ầm, sấm vang chớp giật, âm như sấm bạo không dứt, chuyện gì xảy ra, tự hồ càng ngày càng không được bình thường, không ngừng tăng lên cuồng bá nóng rực khí tức hủy diệt dưới, rốt cục đưa tới Đỗ Thiếu Phủ chú ý. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể lôi đình võ mạch cùng ẩn chứa lưỡng đạo linh lôi hồn chủng nguyên thần, đều là đang lặng lẽ ba động càng ngày càng kịch liệt, bốn phía kim sắc lôi đình cũng càng ngày càng khổng lồ, không là kim ô phần thiên lôi xảy ra vấn đề gì đi. Khi càng ngày càng tăng lên kim ô phần thiên lôi cuồng bá nóng rực khí tức hủy diệt dưới, Đỗ Thiếu Phủ chống đỡ lên đều là hầu như đến phần cuối, đôi mắt trào ra kim quang, không thể không là lo lắng lên một việc tới, kim ô phần thiên lôi này to lớn phản ứng, có thể là thật bạo động lên, phanh phanh phanh, liền tại Đỗ Thiếu Phủ lo lắng trong, kim quang lôi đình tràn đầy mênh mông không gian chỗ sâu, liên tiếp truyền ra liên hoàn sấm nổ thanh âm, ào ào, sau đó từ này không gian quỷ dị chỗ sâu, mảng lớn kim sắc lôi đình, giống như là thác nước từ trên cao trút xuống, toàn bộ không gian quỷ dị tại hung hăng rung rẩy kịch liệt, giống như này không gian đều muốn sụp đổ rồi, kỹ kỹ, từng tiếng kim sĩ đại bằng điểu tiếng hi, y âm thanh vang vọng, từng con khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu thân thể, sau đó xuất hiện ở không gian nội, ngao, o, o, một đầu khổng lồ dị long trên không, toàn thân kim sắc lôi đình điện hồ tràn đầy, song đồng yêu dị, trào ra kim sắc hỏa diễm, khí tức chí tôn, chính là tiểu tinh tinh bản thể, phốc phốc, không gian càng là sau này, từng con kim sĩ đại bằng điểu khổng lồ bản thể trong miệng, chính là tại kim sắc lôi đình bên trong cùng phun kim sắc bằng huyết, vào thời khắc này kia đầy trời kim sắc lôi đình tịch quyển dưới, không ít kim sĩ đại bằng điểu thân thể bị đánh da tróc thịt bong, linh vũ tung bay, lộ ra bạch cốt âm u, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân kim quang bao khỏa, mắt thấy trong, nhìn thấy tiểu tinh tinh khổng lồ bản thể, cũng nhìn thấy già lâu Tuyệt Vũ, già lâu Tuyệt Không, già lâu Tuyệt U đám người bản thể trên không. Cha, trong này giống như xảy ra đại vấn đề, tiểu tinh tinh bản thể hoành không, lập tức xoay quanh tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, thân thể cao lớn cúi đầu, to lớn kim sắc hỏa diễm song đồng nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, nào chỉ là xảy ra vấn đề, là phiền phức lớn rồi, Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, trong lòng cơ hồ là buông hội, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nhìn hiện tại này động tĩnh, Đỗ Thiếu Phủ không khó biết, không phải kim ô phần thiên lôi xuất hiện bạo động mới là lạ, tiểu tinh tinh, già lâu Tuyệt Vũ chờ sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ thời khắc này có thể xuất hiện ở đồng ý không gian nội, cũng tất nhiên là kim ô phần thiên lôi đã đem trong này phong ấn cấm chế phá hủy, ha ha ha ha, ghê tởm kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, vây nhốt ta 4.000 năm, tù tại không có thiên lý trong, hôm nay trước hết thu một chút lợi tức đi, cuồng bá gầm lên thanh âm, liền tại đông đảo kim sĩ đại bằng điểu khổng lồ bản thể toàn bộ tái hiện thời gian, vang vọng tại trên bầu trời. Thanh âm này truyền ra, rơi vào trong tai mọi người, giống như trống trời tại trọng chù y, lấy Đỗ Thiếu Phủ, tiểu tinh tinh, già lâu Tuyệt Vũ đám người tu vi, cũng theo đó nhịn không được hãi hùng khiếp vía, ào ào. Ngay lúc chờ làm cho người kinh hãi run rẩy thanh âm vừa mới hạ xuống, trên không rực rỡ điện hồ bên trong, tức khắc truyền ra liên tiếp kinh thiên tạc nổ tiếng vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, cuồng bá nóng rực khí tức hủy diệt cũng là càng ngày càng cuồng bạo, rực rỡ kim sắc thiểm điện bạo xạ, từng đạo hoàn toàn kim sắc lôi đình ầm ầm oanh kích mà xuống, này nhất đạo lại nhất đạo kim sắc lôi đình sợ là ước chừng ngàn vạn đạo nhiều, toàn bộ không gian kia sắc bén âm bạo, hầu như liên thành phiến, bùng bùng vang lên không ngừng. Kim sắc lôi đình đi qua chỗ, không gian cũng là ầm ầm băng liệt, đều là to bằng cánh tay lớn lôi đình, mang theo lực lượng đáng sợ oanh hạ. Giờ phút này từng cổ một đáng sợ cùng bá hủy diệt thanh thế, sợ là hoàn toàn có thể đem tôn cảnh tu vi trực tiếp oanh kích thành mảnh vỡ. Không tốt, thực lực mạnh bảo hộ thực lực yếu. Già lâu Tuyệt Vũ hét lớn một tiếng, vỗ cánh khuếch trương, bạo phát kim quang, toàn lực đem thân thể phụ cận không ít thực lực yếu kim sĩ đại bằng điểu đệ tử bảo hộ ở. Già lâu Tuyệt Không, Già lâu Tuyệt U chờ trẻ tuổi thế hệ đỉnh phong tồn tại, đồng thời toàn lực làm bảo hộ còn nhỏ. Không gian chấn động, kia ngàn vạn đạo kim sắc lôi đình rốt cục rơi vào đông đảo kim sĩ đại bằng điểu thân thể khổng lồ phía trên, đánh cho không ít khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu thân thể lần thứ hai cuồng phúng máu tươi, linh vũ tung bay, kêu rên thảm thiết. Oanh, dày đặc kim sắc lôi đình hạ xuống, bao la cuồng bá hủy diệt chi lực vượt qua xa ngao luyện thần thể chi lực, tuyệt không phải tu vi có thể chống đỡ. Mạng ta xong đời. Một tu vi không mạnh kim sĩ đại bằng điểu to lớn đôi mắt ảm đạm co rút, toàn thân máu me đầm đìa lộ ra bạch cốt âm u, sắc bén trong song mâu trào ra tuyệt vọng. Khi dày đặc kim sắc lôi đình hạ xuống, thời khắc này nó tự biết khó mà chống đỡ, Già lâu Tuyệt Vũ chờ cách nhau quá mức xa, cũng vô pháp bảo hộ đến nó. Suy lạp, liền ở đây lúc, một đạo nhìn như nhỏ bé thân ảnh xuất hiện ở khổng lồ kia kim sĩ đại bằng điểu trên thân thể không gian, toàn thân một mảnh kim sắc rực rỡ hào quang trào ra, đem bốn phía mảng lớn không gian kim sắc lôi đình toàn bộ thừa nhận trong đó. Chương 1363, bảo hộ chúng bằng. Xì xì xì, kim sắc lôi đình toàn bộ hạ xuống, bản là che đậy khổng lồ kia kim sĩ đại bằng điểu mấy trăm trượng thân thể, bực nào khổng lồ, thời khắc này toàn bộ rơi vào kia nhỏ bé thân ảnh ngăn trở phía trên, sau cùng hóa thành một đoàn mây nấm khổng lồ kim sắc lôi sau thu liễm, toàn bộ tràn vào kia đối so dưới vô cùng nhỏ bé thân ảnh thể nội. Đạp đạp, này kim sắc lôi đình trùng kích vào, kia nhỏ bé thân ảnh cũng lảo đảo về phía sau rút lui hoành không mười mấy trượng mới đứng vững thân thể, trên người tử bào vù vù, bao khỏa kim quang, song đồng kim sắc điện hồ tràn đầy, tại bên trong không gian này, thời khắc này ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ ở ngoài, cũng sẽ không có bị người. Hừ, kia kim sắc lôi đình hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ trong cổ họng cũng truyền ra kêu đau một tiếng thanh âm, cuồng bá nóng trực khí tức hủy diệt trùng kích vào, ngũ tạng lục phủ đều bị kịch liệt trùng kích, bất quá cũng may sau cùng, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có bị tổn thương quá lớn, có trong cơ thể lôi đình võ mạch cùng biến thái nhục thân tại, muốn có không ít tiện nghi. Thời khắc này kia to lớn trùng kích lực đạo, Đỗ Thiếu Phủ trên người một tia kim sắc điện hồ tràn đầy, sau đó nhục thân tựa hồ là có một loại mắt thường khó mà phát giác nhỏ bé cải biến, khổng lồ kia kim ô phần thiên lôi trào tiến thể nội, tại Đỗ Thiếu Phủ luyện thể chi pháp vận chuyển xuống, ngao luyện thần thể, nhục thân lấy được chỗ tốt cũng liền càng là lớn một chút. Đoạn thời gian này trong ngao luyện thần thể, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được nhục thân tại lần thứ hai lột xác, nhưng cách ngao luyện thần thể đại thành chân bằng chi thể, tự hồ còn kém trên không ít, cũng không biết khi nào mới có thể đến. Vừa mới tương trợ kia một kim sĩ đại bằng điểu, Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải nói liền hoàn toàn là quên mình vì người, chẳng qua là ỷ vào tự mình nhục thân tiện nghi, dù sao cũng còn cần kim ô phần thiên lôi ngao luyện thần thể, chính là đưa tay tương trợ. Dù sao mình hiện tại coi như là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc một thành viên, chẳng qua là thời khắc này, bị Đỗ Thiếu Phủ cứu giúp khổng lồ kia kim sĩ đại bằng điểu, vốn tưởng rằng là chắc chắn phải chết, không nghĩ tới nghìn cân treo sợi tóc lúc, lại là bị kia nhân loại Đỗ Thiếu Phủ cứu giúp, to lớn đôi mắt tại trong ngốc trệ hồi thần lại sau, mắt nhìn kia nhỏ bé thân ảnh, trào ra vẻ cảm kích, bốn phía không ít kim sĩ đại bằng điểu cũng thấy cảnh ấy, tại trong lòng của bọn họ. Khi nhân loại Đỗ Thiếu Phủ vừa mới thế nhưng phấn đấu quên mình cứu giúp, từng người trong mắt, cũng đều là có chút chấn động, chẳng qua là hiện ở vào thời điểm này, cũng không có mấy con kim sĩ đại bằng điểu có lòng thanh thản suy nghĩ nhiều cái gì. Khi cuồng bạo kim ô phần thiên lôi lần thứ hai lướt xuống, cuồng bá khí tức hủy diệt tràn đầy không gian, khiến người ta chỉ là cảm giác kia nóng rực hủy diệt cuồng bá khí tức, cũng đã tâm kinh đảm chiến, không tốt là kim ô phần thiên lôi tránh thoát phong ấn cấm chế, già lâu Tuyệt Vũ thanh âm truyền ra. Kim quang bạo phát, thời khắc này dĩ nhiên trực tiếp thôi động chân cốt, đạo âm quanh quẩn, cùng kinh lôi đua tiếng, vạn trượng kim quang xuyên suốt, bảo hộ không ít tu vi không đủ kim sĩ đại bằng điểu. Này còn muốn nói sao? Đỗ Thiếu Phủ nói thầm một câu, mắt nhìn trên không già lâu tuyệt vũ khổng lồ bản thể, tự hồ là so lên tiếng nhập mật địa lúc trước, muốn cường hoành lên không ít. Thời khắc này cũng là sở hữu kim sĩ đại bằng điểu bên trong chống đỡ kim ô phần thiên lôi mạnh nhất một cái, chẳng qua là tại bảo hộ đông đảo tu vi không đủ kim sĩ đại bằng điểu trong, già lâu tuyệt vũ coi như là thúc dục chân cốt, cũng lộ vẻ được vô cùng chật vật. Sau đó nhìn kia phô thiên cái địa che đậy không gian kim ô phần thiên lôi, Đỗ Thiếu Phủ cau mày, đối với già lâu tuyệt vũ hỏi, phong ấn cấm chế bị kim ô phần thiên lôi tránh thoát, chúng ta bây giờ được lập tức đi ra ngoài. Già lâu tuyệt vũ khổng lồ thân thể khuếch trương, chống đỡ mảng lớn kim ô phần thiên lôi, kim quang óng ánh đôi mắt đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, trong này phong ấn cấm chế đã là bị kim ô phần thiên lôi phá hủy, chúng ta cũng đã bị kim ô phần thiên lôi vây khốn ở, sợ là đã vô pháp thoát thân. Cái gì? Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt tức khắc vẫy một cái, tâm thần theo dõi mà ra, tại đây cùng bá nóng rực khí tức hủy diệt dưới, dung hợp lưỡng đạo linh lôi nguyên thần cũng lớn thụ ảnh hưởng, sau cùng cũng không khó khăn cảm giác. Thời khắc này bốn phía đã bị kim ô phần thiên lôi bao vây, muốn đi ra ngoài, sợ là thật khó khăn, không ổn. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc ngưng trọng, vung tay rung lên, đem tự trên đỉnh đầu lướt xuống một đạo kim sắc lôi đình trực tiếp thừa nhận, vẫn còn tiếp tục lấy luyện thể chi pháp ngao luyện thần thể. Đồng thời đối với già lâu tuyệt vũ hỏi, khi kim ô phần thiên lôi tránh thoát phong ấn cấm chế, trong tộc trưởng lão sẽ phải biết được chứ? Kim ô phần thiên lôi tránh thoát phong ấn cấm chế, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ, chỉ cần kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trưởng lão biết được, cần phải liền lập tức tiến nhập bên trong không gian này đem đại gia mang ra khỏi này hiểm cảnh. Này kim ô phần thiên lôi coi như là lại khó có thể đối phó, nhưng chẳng qua là sơ vực tầng thứ, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trưởng lão, thế nhưng không giống bình thường, muốn làm sao kim ô phần thiên lôi, tự nhiên là sẽ không làm được. Chuyện này, già lâu tuyệt vũ kia to lớn kim sắc song mâu ngưng trọng trong, mắt nhìn xuống Đỗ Thiếu Phủ một mắt lộ ra một tia cười khổ. Nói, các trưởng lão tự nhiên cần phải phát hiện này động tĩnh bên trong, bất quá theo ta được biết, sợ là thời khắc này các trưởng lão cũng không khả năng tiến đến, trong này có cấm chế, chính là lúc trước tộc ta đời trước bố trí, vực cảnh tu vi trở lên, căn bản là vào không được, coi như là đem đại điện này hủy cũng vô dụng, nếu như đại điện một hủy, này chỗ không gian liền toàn bộ đổ nát, bị phong ấn trăm năm, dựa vào, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, mở miệng ngạc nhiên sát na sau. Sau đó miệng vỡ quát to một tiếng, vung tay lần thứ hai đem quanh thân vài đạo hạ xuống kim sắc lôi đình chống đỡ, cũng đã không có tâm tình tại ngao luyện thần thể, ngưng trọng đối với già lâu tuyệt vũ hỏi, ý tứ của ngươi, hiện tại chúng ta đã không ra được, chỉ có thể tự sinh tự diệt, không sai biệt lắm ý tứ này đi. Già lâu tuyệt vũ một mực bảo hộ không ít tu vi chưa đủ kim sĩ đại bằng điểu, trên người linh vũ cũng bắt đầu có rạn nứt ảm đạm dấu vết, bắt đầu lặng yên tràn ra kim sắc máu tươi. Tiếp tục đối với Đỗ Thiếu Phủ cười khổ nói, trừ phi chúng ta có thể tự nghĩ biện pháp thoát thân, nếu không, cũng chỉ có thể tự sinh tự diệt. Ngao, o, o, bỗng dưng, tiếng rồng ngâm vang vọng, tiểu long khổng lồ thân thể, cũng ở đây trợ giúp bảo hộ hai con tu vi chưa đủ kim sĩ đại bằng điểu, biến thái nhục thân cũng bắt đầu cố hết sức lên, tức khắc bắt đầu thúc dục huyền vũ thần xác, đen như mực quang mang trào ra, chống đỡ kim ô phần thiên lôi, hừ, ngược lại có mấy cái không kém. Còn có một nhân loại sao, nguyên thần thật kỳ quái, làm sao sẽ kia khí tức, kỳ quái, trên không trung, kia bá đạo thanh âm truyền ra, lộ ra có chút nghi hoặc, nhưng sau đó kia bá đạo thanh âm lần thứ hai cuồn cuộn vang vọng, chấn nhân tâm hồn, còn như trống trời trọng kích, nói, chỉ tiếc cũng đều chẳng qua là không biết lượng sức mà thôi, liền mấy người các ngươi miệng còn hôi sữa hậu bối coi là có thể chống đỡ ta sao, buồn cười, ào ào, theo kia chấn nhân tâm hồn thanh âm hạ xuống, ngay sau đó, trên không kim sắc lôi đình rực rỡ quay cuồng, đột nhiên mãnh liệt co lại, kim sắc điện quang quanh quẩn trong lúc đó, càng vi cuồng bạo nóng rực từng đạo kim sắc lôi đình, còn như từng cái cự mãng, theo kim sắc rực rỡ điện hồ trong ầm ầm lướt ra, sau đó xé rách không gian, mang theo đáng sợ tiếng xé gió tiếng vang, lần nữa hung hăng hạ xuống, phốc phốc, kỹ kỹ, trong sát na, đông đảo kim sĩ đại bằng điểu tiếng hi, y âm thanh, không ít kim sĩ đại bằng điểu bị bạo anh thê thảm không gì sánh được. Toàn thân linh vũ dựng đứng, có mấy con kim sĩ đại bằng điểu hầu như đã là hấp hối, lại khó mà chống đỡ kia hủy diệt cùng bá kim ô phần thiên lôi. Già lâu tuyệt u, già lâu tuyệt không hai người khổng lồ bản thể cũng đều đã bị thương, trong miệng ngụm lớn phun ra bằng huyết tới, ngay cả già lâu tuyệt vũ thời khắc này trong miệng cũng tràn ra máu tươi, thúc dục chân cốt, cũng lại khó mà chống đỡ kia cuồng bạo nóng rực hủy diệt kim ô phần thiên lôi, thật là đau a. Tiểu Tinh Tinh mắng to, chịu này kim sắc lôi đình chi lực, trên người quang mang cũng ảm đạm rồi không ít, nhưng càng nhiều hơn lôi đình chi lực, bị huyền vũ thần sắc phía trên phù văn lặng yên hấp thu hơn phân nửa, chẳng qua là ở đó chờ kim sắc lôi đình phía dưới, Tiểu Tinh Tinh toàn thân cũng bị đánh cho vô cùng đau nhức, có lõa lồ bên ngoài trên vảy rồng rạn nứt, đó là bảo hộ mặt khác hai con kim sĩ đại bằng điểu gây nên, không thể tiếp tục như vậy nữa, phải nghĩ biện pháp thoát khốn, bằng không ngay cả Tiểu Tinh Tinh đều có nguy hiểm. Đỗ Thiếu Phủ não hải ý niệm chuyển qua, thời khắc này tình huống đã càng ngày càng không ổn, coi như là tự mình thật tốt thụ một chút, Tiểu Tinh Tinh đến lúc đó sợ là đều sẽ gặp nguy hiểm. Huống chi Đỗ Thiếu Phủ cũng không thế thật nhìn giờ phút này một đoàn kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chịu đại kiếp, cho dù là xem ở vị kia làm nải nải mặt mũi, cũng không thế thấy chết mà không cứu được. Phanh phanh phanh, ngắn mũi nháy mắt, thời khắc này kia cuồng bá nóng rực kim ô phần thiên lôi bạo lướt phía dưới, âm bạo liên hoàn, không ít kim sĩ đại bằng điểu lần thứ hai trọng thương, linh vũ tung bay, máu vải không gian, phốc suy, già lâu tuyệt vũ cũng là lần nữa bị thương, từng tiếng hi y. Y âm thanh quanh quẩn tại trong tiếng sấm nổ, không ít to lớn kim quang trong song mâu, đã là lộ ra vẻ tuyệt vọng, sở hữu kim sĩ đại bằng điểu thu liễm bản thể tới gần ta, muốn sống, muốn có một chút hy vọng sống, cũng nhanh chút, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, sau lưng đại bằng kim sĩ khuếch trương mà ra, kim quang trào ra, thời khắc này niết bàn võ tôn tu vi khí tức toàn bộ tịch quyển mà ra, bằng vào nhục thân cùng trong cơ thể lôi đình võ mạch, còn có lực lượng nguyên thần. Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này đứng ngạo nghễ này kim sắc lôi đình không gian bên trong, tự có một cổ không giống với chúng khí bá đạo. Nghe vậy, bốn phía kim sĩ đại bằng điểu to lớn đôi mắt đều là nhìn về Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, một đám kim sĩ đại bằng điểu tự hồ cũng là có một chút hoài nghi. Bản thể là bọn hắn nhục thân cùng thực lực trạng thái mạnh nhất, thời khắc này thu liễm bản thể, vẫn là loại này thời khắc nguy cơ. Bọn họ không thể không là có hoài nghi cùng do dự. Cha, ngươi muốn đến biện pháp sao? Tiểu Tinh Tinh nghe vậy, ngay lập tức sẽ không chút do dự thu hồi bản thể, bất quá vẫn là thúc dục trên người huyền vũ thần sát, nho nhỏ thân thể, trực tiếp bảo hộ tại huyền vũ thần sát phía dưới, lộ vẻ được vô cùng buồn cười, nhưng là rất thực dụng, kia cuồng bá nóng rực hủy diệt kim ô phần thiên lôi, lại là đối với Tiểu Tinh Tinh huyền vũ thần sát tự hồ là hoàn toàn không cách nào làm sao, thử một lần, khả năng có cơ hội, không thử thử một lần lời nói, cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Đỗ Thiếu Phủ đối với Tiểu Tinh Tinh nói, chương 1364, liên thủ thoát thân, đại gia nghe Đỗ Thiếu Phủ, nhanh, trên không trung, già lâu tuyệt vũ tại kim sắc song mâu hơi làm trầm tư sau, khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu bản thể thân thể tức khắc thu liễm, lập tức lướt thân đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, sưu sưu, bốn phía kim sĩ đại bằng điểu chờ nhìn thấy già lâu tuyệt vũ đều đã thu liễm bản thể, cũng lại không có bất kỳ do dự nào, mặc dù là ôm thái độ hoài nghi, nhưng là cấp tốc thu liễm bản thể, toàn lực chống đỡ kim ô phần thiên lôi đồng thời, thiểm điện bản tới gần đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, quanh, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ khuếch trương mười mấy trượng, vạn trượng kim quang trào ra, chống đỡ kim ô phần thiên lôi, đem bốn phía đông đảo kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử bảo hộ trong đó, di, rốt cuộc là nhân loại vẫn là kim sĩ đại bằng điểu, nguyên thần khí tức làm sao sẽ như vậy kỳ quái, như là, trên bầu trời, kia cuồng bá thanh âm có chút nghi hoặc truyền ra, ngay cả liên tục không ngừng lướt xuống kim sắc lôi đình, thời khắc này cũng ngắn ngủi ngưng lại. Tiểu Tinh Tinh, ngươi huyền vũ thần sát có thể hay không còn có thể chống đỡ một hồi, chỉ cần trợ giúp bảo vệ chúng ta đến mặt trên là được. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn kia rực rỡ lôi đình trên bầu trời óng ánh nhất điện hồ chỗ, đối với Tiểu Tinh Tinh hỏi, thần sắc thời khắc này cũng vô cùng ngưng trọng, ta toàn lực thử một lần, này kim ô phần thiên lôi muốn đối phó ta huyền vũ thần sát, thế nhưng sẽ không dễ dàng. Tiểu Tinh Tinh gật đầu, thủ ấn ngưng kết, trên người huyền vũ thần sắc tức khắc mở rộng, hóa thành mấy chục trượng đại tiểu, một mảnh chói mắt đen như mực phù văn quang mang tuôn trào mà ra, bỗng nhiên tựa như có một đạo hư ảo thú ảnh rít gào giống như rồng ngâm mà ra, ngao, o, o, đen như mực phù văn chói mắt, này hư ảo thú ảnh trong lúc mơ hồ giáp lân bao trùm, toàn thân hắc mặt chi sắc, quy xà tương giao, giống như vật sống, lộ ra một cổ to lớn uy áp lan tràn, liền được bốn phía không gian đều là xuất hiện vặn vẹo, không gian gợn sóng trực tiếp là hướng bốn phía hiện ra, làm cho không gian rung rẩy. Hừ, muốn chết, tựa như cảm thấy Tiểu Tinh Tinh huyền vũ thần sắc lần trước có khắc bạo phát khí tức, trên không cuồng bá thanh âm lần thứ hai hạ xuống, vậy vừa nãy mới đình trệ sát na kim sắc lôi đình, lần thứ hai phá hủy không gian điên cuồng hạ xuống, chủ yếu tịch quyển hướng Đỗ thiếu phủ, Tiểu Tinh Tinh chờ mà tới, đều đi theo tại ta phía sau. Tiểu Tinh Tinh khẽ kêu một tiếng, nho nhỏ trong thân thể, thời khắc này nhưng là có một cổ chí tôn khí tức, làm cho bốn phía một đám kim sĩ đại bằng điểu cũng lộ ra chấn động ánh mắt, ầm, đột nhiên, Tiểu Tinh Tinh ký thác tay giơ lên huyền vũ thần sát phóng lên trời, đem bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc mọi người bảo hộ huyền vũ thần sát dưới, thời khắc này huyền vũ thần sát bốn phía, tự có một cổ năng lượng kinh khủng tức khắc theo bốn phương tám hướng truyền đến, từng cổ một quỷ dị năng lượng bắt đầu hội tụ, theo trên phát ra khủng bố năng lượng, làm cho bốn phía hư không có không gian vết nứt đang dập dần, chống đỡ kim ô phần thiên lôi. Mọi người tuy rằng vô cùng kinh ngạc vì sao thời khắc này Đỗ thiếu phủ lựa chọn không lùi mà tiến tới, nhưng đã không còn đường lui, không thể làm gì khác hơn là toàn bộ theo Tiểu Tinh Tinh phóng lên trời, lướt trên không, ầm ầm, từng đạo tử kim lôi đình, còn như từng cái kim sắc cự mãng xé rách không gian, mang theo đáng sợ cùng bá lực lượng hủy diệt, chính là hung hăng bổ vào Tiểu Tinh Tinh huyền vũ thần sát phía trên. Lấy sức một mình bảo hộ mọi người, thời khắc này Tiểu Tinh Tinh huyền vũ thần sát trên, mặt hắc sắc quang mang bị kim sắc lôi đình chìm ngập trở nên ảm đạm, nâng huyền vũ thần sát Tiểu Tinh Tinh, nháy mắt chịu đại lực tịch quyển, phốc suy, chịu như vậy lôi đình chi lực, Tiểu Tinh Tinh trong miệng phun ra một miệng to lớn máu tươi phun ra, Tiểu Tinh Tinh, để cho ta tới đi, khi kim ô phần thiên lôi lực lượng, vượt qua Đỗ thiếu phủ phỏng chừng, tức khắc đối với Tiểu Tinh Tinh quát lên, cha, ta còn không có vấn đề. Ngươi nghĩ biện pháp dẫn chúng ta thoát thân. Đóng ngoặc vuông. Tiểu Tinh Tinh khẽ kêu, không chút nào để ý vết máu ở khóe miệng. Lần thứ hai trong miệng đầy miệng máu tươi trực tiếp ngẩng đầu phun ra rơi vào huyền vũ thần sát trên. Ngao, o, o. Máu tươi bị huyền vũ thần sát toàn bộ hấp thu. Lần thứ hai mặt hắc sắc quang mang rực rỡ. Có thú hống như rồng gầm truyền ra, chống đỡ kim ô phần thiên lôi. Thân thể giống như thiểm điện phóng lên trời, mang theo mọi người thẳng lướt trên không. Quan sát trước một màn này, một đám kim sĩ đại bằng điểu đệ tử ánh mắt phức tạp, trong lòng cảm xúc vạn phần, không nghĩ đến lúc này dưới loại tình huống này, nhưng là phải dựa vào một nhân loại cùng một đầu dị long thoát thân, mà giờ khắc này này một cái nhân loại cùng một đầu dị long còn đang toàn lực bảo hộ bọn họ, vẫn chưa từng đem từng kinh bài xích qua bọn họ tự mình bỏ lại. Ầm ầm, trên bầu trời lại là từng cơn sóng càng phát ra cuồng bá nóng rực hủy diệt kim sắc lôi đình hạ xuống, như mưa sa rơi vào Tiểu Tinh Tinh huyền vũ thần sát trên. Liên tiếp lôi đình đánh tung mãnh liệt tạc nổ dưới, Tiểu Tinh Tinh huyền vũ thần sát bảo hộ mọi người đang dưới, cũng lần thứ hai ảm đạm, bị rực rỡ kim sắc lôi đình bao khỏa chìm ngập, phốc suy, Tiểu Tinh Tinh nho nhỏ thân thể phát run, khóe miệng máu tươi tràn đầy, yêu dị đôi mắt nhưng là kiên định lạ thường, cha, chúng ta đến, ta cũng có chút không che chở được, này kim ô phần thiên lôi quá lợi hại, Tiểu Tinh Tinh khẽ kêu, liên tiếp bị kim ô phần thiên lôi bạo oanh, khí tức trên người bắt đầu uể oải vô lực. Huyền vũ thần sát càng ngày càng ảm đạm, như là cũng nửa khó mà chống đỡ được. Sau đó Tiểu Tinh Tinh nâng huyền vũ thần sát, hóa thành một mảnh đen như mực phù văn, trực tiếp đem Tiểu Tinh Tinh bao khỏa trong đó. Huyền vũ thần sát biến thành phù văn tuy rằng ảm đạm, lúc này từ trong đó lần nữa lan tràn ra một mảnh đen như mực hào quang tới, tự động đem Tiểu Tinh Tinh nho nhỏ thân thể toàn bộ bảo hộ trong đó. Xì xì xì, trên bầu trời, một mảng lớn kim quang lôi đình lại là cuồng bạo hạ xuống, phá hủy không gian. Mất đi Tiểu Tinh Tinh huyền vũ thần sát bảo hộ, kia kim sắc lôi đình ngay lập tức sẽ muốn tịch quyển đến đỉnh đầu của mọi người. Không tốt, kia bao la cuồng bá nóng rực khí tức hủy diệt phía dưới, khiến người ta rợn cả tóc gáy, thú hồn kinh hãi. Ầm ầm, tại này trong điện quang hỏa thạch, một cổ tử sắc lôi điện tự trong hư không tuôn trào mà ra, nháy mắt phủ đầy bốn phía bầu trời, to lớn khí tức nháy mắt làm cho không gian hung hăng rung rẩy kịch liệt, làm cho kia rực rỡ kim sắc lôi đình cũng bị hòa tan một chút. Đột nhiên Đỗ thiếu phủ thân thể nhảy ra, nguyên bản tràn đầy kim sắc quang mang song đồng bắt đầu hiện lên một loại tử sắc điện hồ, toàn thân bao trùm một loại tử kim lôi quang phù văn. Đỗ thiếu phủ thúc giục tự mình lôi đình võ mạch, lấy quanh thân làm trung tâm, tử sắc lôi đình tức khắc lan tràn. Trong sát na, tử sắc ngân xà lập lòe hư không, một cổ hình sát chi khí hàng lâm, không mang theo sơ sát tiêu điều, lại nổi bật tạo hóa uy nghi, lộ vẻ thiên địa chi chính khí, tử sắc lôi đình chí cương chí dương. Có thể hạo đảng thương khung, hình phạt thương sinh, so sánh cùng nhau, thời khắc này kia cuồng bá nhất nóng rực hủy diệt kim ô phần thiên lôi, cũng tức khắc trong lúc mơ hồ vì đó phát trung, di, thật đúng là nhân loại, đây là cái gì võ mạch, trên bầu trời, kinh ngạc cuồng bá thanh âm vang vọng, kim sắc lôi đình ba động, như là tại vi khiếp sợ. Mọi người tới gần ta, không hề chậm trễ chút nào, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, sau đó trên người kim quang phù văn lóe ra, hội tụ thành ngũ chỉ sơn hư ảnh, mạch hồn thôi động, kim quang hiện ra, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhất thời liền bao khỏa tại sơn phong mạch hồn phía dưới. Giờ phút này hiểm cảnh bên trong, bị nhốt này ngụy dị không gian, lấy tự thân nguyên thần mẫn duệ cường độ, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy trên không chính là có phong ấn cấm chế tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng phỏng đoán, chỉ cần dựa vào ngũ chỉ sơn mạch hồn thoát thân, thì có thể thoát khốn mà ra, chỉ cần có thể thoát khốn, đến bên ngoài có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả tại, cũng liền không cần lại cố kỵ này kim ô phần thiên lôi. Ầm, ngắn ngủi sát na, kim quang bạo phát, bao phủ tại Đỗ Thiếu Phủ quanh thân trên kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh, cũng nháy mắt mở rộng, diễn sinh diễn hóa, giống như bị giao phó sinh mệnh, mù mịt linh khí lan tràn, tức khắc đem bốn phía tiểu tinh tinh, già lâu tuyệt vũ, già lâu tuyệt không chờ toàn bộ bao phủ trong đó. Kim quang ngũ chỉ sơn hư ảnh câu thông thiên địa năng lượng, uy áp cuồn cuộn, giống như khí thế như cầu vồng, đầy trời kim sắc phù văn phóng thích, còn nếu có thể nghiền ép vạn vật, có thể trấn áp thế gian vạn vật, hiện lên không gian gợn sóng, xúc động phong ấn cấm chế, chỉ lát nữa là phải nhân cơ hội thoát thân mà ra. Thật quỷ dị võ mạch, thật quỷ dị mạch hồn, tiểu tử, ngươi đi không xong, lưu lại cho ta. Cuồng bá như sấm hét lớn cũng bỗng nhiên truyền đến, trên bầu trời rực rỡ kim sắc điện hồ bên trong một cổ nóng rực đáng sợ độ ấm ba động, kim sắc lôi đình giống như bị đầu nhập vào bom đạn mặt nước, nổi lên kịch liệt hủy diệt gợn sóng. Oanh, một tiếng bom đạn kinh lôi tiếng truyền ra, nhất phiến ống ánh kim sắc lôi đình ở phía trên tuôn trào mà ra, tỉ mỉ nhìn đi, lại là một vô cùng to lớn ba chân cự điểu xuất thế. Ba chân cự điểu dáng như hạt, bụng dưới ba chân, toàn thân kim quang rực rỡ, giống như diệu nhật dòng chảy dung nham nhúng, bốn phía điện hồ tràn đầy, kỹ, ba chân cự điểu tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, tiếng gầm xé rách không gian, mang theo bài sơn đảo hải kim sắc lôi đình, tức khắc hung hăng tịch quyển tại Đỗ Thiếu Phủ liền muốn thoát thân mà ra ngũ chỉ sơn mạch hồn phía trên, suy lạp, ba chân lợi trảo, còn như thiên nhận, liền giam tại kim sắc ngũ chỉ sơn mạch hồn tiến lên, xì xì xì. Trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ kim sắc ngũ chỉ sơn mạch hồn ở đó chờ đáng sợ chi lực tịch quyển dưới, lập tức hung hăng rung động, từng đạo thật nhỏ vết nứt đột nhiên tự ngũ chỉ sơn mạch hồn thượng truyện ra, vết nứt lập tức bò trên chỉnh tòa kim sắc sơn phong mạch hồn, chỉ lát nữa là phải toàn bộ vỡ vụn, phốc suy. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng ngụm lớn máu tươi cuồng phun, khuôn mặt nháy mắt trắng bệch, kia to lớn chi lực, tuyệt không phải là mình bây giờ có thể chống đỡ, các ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Nghìn cân treo sợi tóc lúc, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, song đồng cũng trào ra một tia ác liệt cùng quả đoán, toàn thân một cổ rực rỡ tử sắc lôi điện tuôn trào, hình sắc chi khí tịch quyển, nổi bật tạo hóa uy nghi, khí tức chí cương chí dương. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tự sắp muốn rạn nứt kim sắc ngũ chỉ sơn mạch hồn bên trong lao ra, nhất đạo lôi quang thủ ấn, toàn lực đánh về phía khổng lồ kia ba chân cự điểu mà đi, phô thiên cái địa rực rỡ tử sắc lôi quang tự thủ ấn lướt ra. Trong nháy mắt liền đụng vào kim sắc lôi đình ba chân cự điểu trên người, ầm ầm, này va chạm, bốn phía không gian tạc nổ, tử sắc điện hồ cùng kim sắc điện hồ giống là kia tối vi hoa mỹ khói lửa khuếch tán ra đi, kia lộng lẫy phía dưới, bất kỳ một tia hoa mỹ sắc thái đều là hủy diệt, xì xì xì, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực làm, thôi động lôi đình võ mạch, thời khắc này cũng đem kia rực rỡ kim sắc lôi đình ba chân cự điểu khổng lồ thân thể tự sơn phong mạch hồn phía trên sinh sinh đánh văng ra. Chương 1365, Thiên Lôi Diệt Thế, phốc suy, lúc này Đỗ Thiếu Phủ tự thân, nhưng là trong miệng đạm kim sắc máu tươi liên tiếp tràn ra, thân thể tự hư không liên tiếp đẩy lui, sợi tóc cuồng vũ, thấm nhuốm máu tích, lộ vẻ rất là chật vật, này đã được rồi, Đỗ Thiếu Phủ kim sắc ngũ chỉ sơn mạch hồn hư ảnh, bao vây lấy tiểu tinh tinh cùng già lâu tuyệt vũ chờ sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ, đã biến mất ở này không gian bên trong, hỗn trướng. Trơ mắt nhìn kia kim sắc sơn phong mạch hồn biến mất ở không gian nội, kim sắc lôi đình ba chân cự điểu tức khắc tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh kêu to, vỗ cánh tịch quyển, một cổ gợn sóng vô hình khuếch tán mà ra, ào ào, bốn phía không gian lấy Đỗ Thiếu Phủ làm trung tâm, tức khắc hiện lên quỷ dị rực rỡ kim sắc lôi đình, đem Đỗ Thiếu Phủ toàn bộ bao phủ bao khỏa trong đó, thật quỷ dị võ mạch, cùng lôi điện thần thông có to lớn quan hệ, một cái nhỏ bé nhân loại, trên người lại còn có linh lôi hồn chủng. Thật là trời cũng giúp ta, cũng không dùng được những thứ kia kim sĩ đại bằng điểu, trời cũng giúp ta, thiên lôi diệt thế, rực rỡ kim sắc lôi đình ba chân cự điểu tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh, kim sắc lôi đình tự hư không bên trong vô cùng vô tận lao ra, quét sạch trời cao, trong chớp mắt bao quát toàn bộ không gian, như là đêm này bao la vô biên không gian toàn bộ che đậy. Ầm ầm, sấm vang chớp giật, thiên lôi cuồn cuộn, rực rỡ kim sắc lôi đình tự trong hư không vung vãi, giống như trên cửu thiên thác nước treo, liên tiếp trên hư không dưới, nóng rực cuồng bá lực lượng hủy diệt đến cực hạn, làm cho mà bốn phía hư không giống như sóng biển sôi trào, một cổ diệt thế lực lượng, lặng yên bạo phát tràn ngập tịch quyển, toàn bộ không gian bắt đầu ở không đồng dạng như vậy rung rẩy, tự trên bầu trời, tự hồ bắt đầu có không gian tại bắt đầu đổ nát, toàn bộ không gian tại lung lay sắp đổ, không tốt, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt ngưng trọng, thần sắc bỗng nhiên đại biến. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ầm ầm, kim sĩ đại bằng điểu tạo hình đại điện ở ngoài quảng trường, già lâu Trường Thiên, đại trưởng lão, già lâu Thải Linh, đại hộ pháp chờ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả, nhìn phía trước lung lay sắp đổ khổng lồ cự điện, nghe kia chấn nhân tâm hồn lôi minh thanh âm, thời khắc này từng cái một nhưng là không thể làm gì, vô kế khả thi, động tĩnh bên trong càng lúc càng lớn, bọn họ sợ là đã giữ nhiều lành ít. Đại hộ pháp già lâu Huyễn Vũ trầm đạo, đôi mắt ngưng trọng, tộc trưởng, bên trong giống như có một số không bình thường, vạn nhất kia nghiệt lôi thoát khốn mà ra, tứ trưởng lão già lâu Diệp thời khắc này thần sắc cùng đại hộ pháp già lâu Huyễn Vũ ngưng trọng, cảm giác cung điện kia động tĩnh, tựa như có một số đặc biệt, tuyệt đối không thể làm cho kia nghiệt lôi ly khai này chỗ, một khi đến bên ngoài, lấy kia nghiệt lôi thiên phú và đặc tính, kia sẽ vì tộc ta mang đến một hồi hảo kiếp. Già lâu Trường Thiên đối với tứ trưởng lão già lâu Diệp nói, tộc trưởng, nếu là già lâu Tuyệt Vũ chờ đã giữ nhiều lành ít, kia nghiệt lôi còn đang thoát khốn mà ra, chúng ta là không phải muốn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Ngũ trưởng lão già lâu Viễn Đồ cắn răng, thời khắc này hắn cũng không hy vọng già lâu Tuyệt Vũ chờ trẻ tuổi thế hệ xuất hiện bất kỳ bất trắc, nhưng nếu là đến xấu nhất tình trạng, cũng chỉ có thể trước thời hạn làm tốt tính toán, chờ một chút, không đến thời điểm cuối cùng, cũng không cần động bước tiếp theo. Nói không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện, bọn họ có thể nghĩ biện pháp thoát khốn mà ra. Già lâu Trường Thiên đứng chắp tay, đôi mắt kim quang trào ra, thời khắc này vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khí chất cũng vẫn như cũ trong vô hình bể nghệ tứ phương. Ầm ầm, bỗng dưng, liền tại già lâu Trường Thiên tiếng nói chậm chậm hạ xuống lúc, phía trước kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tạo hình khổng lồ cự điện chính là bắt đầu lung lay lên, sau đó bắt đầu rạn nứt, ken két, đóng ngoặc vuông, rất nhỏ rạn nứt tiếng tự hư không truyền ra. Nháy mắt vết nứt leo lên chỉnh tòa đại điện, không hảo, hảo như là kia nghiệt lôi mình ở phá hủy đại điện, này một chốc, trước đại điện kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả, không khỏi là thần sắc ánh mắt đại biến, đại điện một khi bị phá hủy, này không gian thì sẽ sụp đổ, đến lúc đó thời khắc này toàn bộ không gian đều sẽ bị phong ấn trăm năm, vậy lần này tiến vào bên trong sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trẻ tuổi thế hệ, cũng sẽ thật sự giữ nhiều lành ít, sợ là không có khả năng lại sống sót đi ra. Mà giờ khắc này, mọi người ở đây đều là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả, tất nhiên là không khó nhìn ra, thời khắc này chính là kia kim ô phần thiên lôi, tại tự mình chủ động phá hủy chỉnh tòa đại điện, điều này làm cho mọi người không khỏi là nghi hoặc không giải thích được, trẻ tuổi thế hệ toàn quân bị diệt, toàn bộ gặp nạn, đây là ta tộc một lần đại kiếp sao, đại trưởng lão già nua trên mặt, đôi mắt bình yên, thần sắc thở dài, trong lòng bi thống, đây là ta tộc kiếp số không được. Ánh mắt mọi người không khỏi là trào ra bi thống, trẻ tuổi thế hệ toàn bộ gặp nạn, toàn quân bị diệt, vậy cũng là bọn họ đệ tử trong tộc, là bọn họ huyết mạch thân nhân, coi như là ở đây đều là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả, nhưng là vô pháp không tâm sinh bi thống, lẽ nào thật không có kỳ tích phát sinh sao? Già lâu Trường Thiên đứng chắp tay, trong tay áo, song quyền nắm chặt, trẻ tuổi thế hệ toàn bộ gặp nạn, đây đối với toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc là bực nào đã kích, suy lạp. Bỗng dưng, phía trước rạn nứt kim sĩ đại bằng điểu tạo hình trên đại điện, có không gian gợn sóng nhộn nhạo, kim quang óng ánh phù văn trào ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại không là nháy mắt thiêu một kinh ngạc ánh mắt tầm mắt trong, một tòa kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh giống như vật thật nhanh như thiểm điện lướt ra, trong đó trong lúc mơ hồ có thể thấy được lần lượt từng bóng người bị băng bó bao trong đó. Ầm ầm, cùng với đồng thời, khổng lồ kia đại điện cũng triệt để rạn nứt, tại tầm ầm sấm vang chớp giật trong bắt đầu đổ nát. Xì xì xì, tự trên bầu trời, mảng lớn rực rỡ kim sắc lôi đình trào ra, trực tiếp tịch quyển hướng chính lướt ra kim sắc ngũ chỉ sơn, chỉ lát nữa là phải cuốn tới, là bọn hắn đi ra, mọi người mau lui lại, đại điện phá hủy, này không gian sẽ phải đổ nát, hết thảy sẽ bị phong ấn trăm năm, đương già lâu Trường Thiên thanh âm vang vọng tại đây sấm chớp rền vang trên hư không lúc, thân ảnh đã là xuất hiện ở kim sắc ngũ chỉ sơn về sau, trường bào vù vù, tự già lâu trường thiên quanh thân hư không bắt đầu, một cổ rực rỡ kim sắc phù văn trào ra, hội tụ thành một đạo thủ ấn, giống như phù diêu chấn thiên sĩ, trực tiếp quét ngang mà ra, suy lạp, già lâu trường thiên này nhất đến thủ ấn đảo qua, đi qua chỗ không gian bên trong hết thảy yên diệt không thấy, truy đuổi hướng kim sắc ngũ chỉ sơn đến đây rực rỡ kim sắc lôi đình, trong sát na quỷ dị biến mất ở hư không bên trong, đi. Cùng với đồng thời, già lâu trường thiên vung tay đảo qua, một cổ kim quang bao khỏa tại kim sắc ngũ chỉ sơn phía trên, kim quang năng lượng vặn vẹo hư không, thôi thép vàng sắc quang mang leo lên khổng lồ mười mấy trượng kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh, thân ảnh cũng lập tức theo kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh biến mất ở bên trong không gian này, sưu sưu sưu sưu, từng đạo thân ảnh, cũng trước sau phóng lên trời, kinh hoàng gấp lập tức này không gian không thấy, ầm ầm, theo mọi người thân ảnh biến mất không thấy. Bốn phía không gian bát ngát bắt đầu quỷ dị đổ nát, mảng lớn kim quang lôi đình rực rỡ, giống như lôi đình hải dương, giống như kim sắc cự mãng lôi đình chung quanh tràn ngập bạo oanh, điên cuồng tràn đầy. Thời khắc này, tại đây đổ nát hư không bên trong, cũng đột nhiên tự băng toái không gian nội, lan tràn ra rực rỡ kim sắc phù văn. Những thứ này kim sắc phù văn, như là mang theo từng cổ một tới từ viễn cổ lực lượng, che đậy thiên địa sau cùng đang đổ nát trên hư không. Hội tụ tạo thành một khổng lồ kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, kỹ, kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh tiếng hi, y, âm thanh, một cổ tới từ viễn cổ bá đạo lực lượng hàn lâm, lấy sức mạnh vô thượng, như là xuyên qua viễn cổ, sau cùng thẩm thấu tại này không gian bên trong, đem không gian vặn vẹo, sau đó hết thảy bắt đầu tiêu thất, sưu sưu, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, trong quần sơn, lần lượt từng bóng người tự trong hư không phá không mà ra rơi vào một chỗ cổ lão quảng trường, ầm ầm. Quần sơn phía trên, trước không gian bên trong đột nhiên bị xé rách, mảng lớn kim sắc lôi đình lướt ra, trên không như là hiển lộ ra một cái to lớn kim sắc không gian động sâu, sấm đổ thanh âm từ trong đó vang dội không thôi, khiến người ta run sợ, suy lạp, kim quang lan tràn, một mảng lớn kim quang thân ảnh trào ra, trên người trong lúc mơ hồ bao phủ tựa hồ là một tòa kim sắc ngũ chỉ sơn hư ảnh. Nhưng này kim sắc ngũ chỉ sơn mạch hồn hư ảnh, giờ khắc này ở quỷ dị từ từ tiêu thất. Lần lượt từng bóng người triệt để hiển lộ mà ra, từng cái một ánh mắt còn đang kinh hãi trong còn chưa từng hồi thần lại, chính là già lâu tuyệt vũ, già lâu tuyệt không chờ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sở hữu trẻ tuổi thế hệ đệ tử, già lâu trường thiên thân ảnh tự không gian nội sau cùng xuất hiện, mặc kim sắc trường bào trên, kim sĩ đại bằng điểu đồ văn giống như vật sống, khí tức trên người thời khắc này thả ra một loại mờ ảo cùng hư vô, xì xì xì, to lớn kim sắc không gian động sâu từ từ tiêu thất sát nhập. Lại không có kim sắc điện hồ tràn ra, kia cuồng bá nóng trực hủy diệt năng lượng, cũng hoàn toàn biến mất. Hô, nhìn thấy già lâu tuyệt vũ chờ toàn bộ mà ra, ở đây kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả tức khắc từng người trong lòng thật dài thở dài một hơi. Nếu là lúc này đây sở hữu trẻ tuổi thế hệ như vậy gặp nạn, vậy coi như là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng kia đã kích. Đại điện bị phá hủy, không gian phong ấn trăm năm, kia nghiệt lôi đến cùng muốn làm gì? Đại trưởng lão mắt nhìn trước không gian, già nua thần sắc nghi hoặc, không biết kia kim ô phần thiên lôi, tại sao lại mình muốn phá hủy đại điện, thời khắc này kia không gian đổ nát, phong ấn trăm năm, này thế là kim ô phần thiên lôi, trực tiếp đem chính mình lần thứ hai đóng trăm năm, tối tăm không ánh mặt trời trăm năm, đối với kim ô phần thiên lôi nói, kia đủ để cho càng ngày càng suy yếu, cha, thanh âm non nớt hét lớn, một đạo thân thể nho nhỏ lướt ra, lúc này tiểu tinh tinh trên người kia đen như mực phù văn, tự hồ là chưa từng lại bị uy hiếp, lặng yên tự động thu tiếng tiểu tinh tinh thể nội không thấy, di, không thấy tên kia. Già lâu thải linh ngước mắt, nhìn lúc trước xuất hiện kim sắc ngọn núi hư ảnh, đó là Đỗ Thiếu Phủ mạch hồn. Già lâu thải linh còn tưởng rằng Đỗ Thiếu Phủ cũng ở đây trong đó. Thời khắc này già lâu thải linh mới phát hiện, tuy rằng đi ra ngoài mọi người có người trọng thương, có người vết thương chồng chất, bạch cốt sâm sâm, vết máu loang lổ, nhưng tốt xấu đều toàn bộ đi ra. Chỉ cần Đỗ Thiếu Phủ một người không thấy tung tích hình ảnh, thế nào không thấy kia Đỗ Thiếu Phủ, ở đây cường giả, đều là cùng già lâu thải linh, kinh hoàng gấp trong nhìn thấy kia kim sắc ngũ chỉ sơn mạch hồn, còn tưởng rằng Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên ở trong đó. Chương 1366, ngoài lẽ thường, canh 6, thời khắc này đại gia cũng mới thấy, mọi người chí ít đều là sống đi ra, nhưng là duy chỉ là không thấy kia Đỗ Thiếu Phủ, nhanh đánh cho ta mở không gian, cha ta còn bị nhốt ở bên trong. Nhanh đánh cho ta mở không gian, mắt nhìn đã sát nhập không gian, tiểu tinh tinh lớn tiếng cấp tốc khẽ kêu, hướng về phía già lâu trường thiên nhóm cường giả sốt ruột quát lên, hài tử, bên trong không gian đổ nát, lần thứ hai bị phong ấn, trăm năm bên trong, sợ là ai cũng không mở ra phong ấn. Già Lâu Trường Thiên nhìn Tiểu Tinh Tinh nói, không được, cha ta còn nhốt ở bên trong, ta muốn đi tìm cha ta. Tiểu Tinh Tinh khẽ kêu, yêu dị ánh mắt tuôn trào kim sắc hỏa diễm, tự hồ là khí huyết công tâm, lại là một nguồn máu tươi tự kia thời khắc này cũng tái nhợt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong cái miệng nhỏ cùng phun mà ra, phốc suy, theo lại là phun ra một nguồn máu tươi, Tiểu Tinh Tinh yêu dị trong tròng mắt kim sắc hỏa diễm quỷ dị tiêu tan phai nhạt, nho nhỏ trên thân thể khí tức cũng càng ngày càng uể oải. Ta muốn đi tìm cha ta đi ra, Tiểu Tinh Tinh tiếng nói càng ngày càng nhỏ, nho nhỏ thân thể nhưng là lại khó mà chống đỡ được, nguyên bản ở bên trong không gian nội lấy sức một mình, dựa vào huyền vũ thần sát bảo hộ mọi người, Tiểu Tinh Tinh đã là tại cưỡng ép đối kháng, chịu luân phiên trọng thương, thời khắc này trong lòng sốt ruột, Tiểu Tinh Tinh khí huyết công tâm, cũng không còn cách nào chống đỡ, bắt đầu ngất đi, Già Lâu Trường Thiên tức khắc đem Tiểu Tinh Tinh ôm vào trong ngực, vung tay mắt nhìn Già Lâu Tuyệt Vũ chờ hỏi. Bên trong đã xảy ra chuyện gì? Đỗ thiếu phủ vì bảo hộ bọn ta đi ra, lựa chọn đơn độc đối phó Kim Ô phần Thiên Lôi. Nếu không phải là hắn và Tiểu Tinh Tinh liều mình tương trợ bảo hộ, chúng ta hôm nay sợ là ai cũng trốn không thoát tới. Già Lâu Tuyệt Vũ ánh mắt có kim quang trào động, mắt nhìn sát nhập không gian phương hướng, ngân nha hơi hơi cắn môi, khuôn mặt thần sắc rất là phức tạp. Nghe vậy, bốn phía kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sở hữu cường giả ánh mắt đồng thời rung động. Nội tâm rung động ầm ầm, bao la không gian kim sắc lôi đình rực rỡ chói mắt, giờ khắc này ở Đỗ thiếu phủ bốn phía là một mảnh vô biên vô tận kim sắc lôi đình hải dương, rực rỡ kim sắc điện hồ tràn ngập. Đứng ở nơi này kim sắc lôi đình trong đại dương, bốn phía ầm ầm lôi minh thanh âm vang vọng, cuồng bá nóng rực khí tức hủy diệt không ngừng từ trong đó khuếch tán mà ra, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Bóng người đứng tại trong đó, lộ vẻ được phá lệ nhỏ bé. Bất quá thời khắc này Đỗ thiếu phủ cũng không, song đồng hiện lên tử sắc lôi quang, toàn thân bao trùm một mảnh tử kim lôi quang phù văn, lấy quanh thân làm trung tâm, trong hư không từng cổ một tử sắc lôi điện cũng là xuất hiện mà ra, tử sắc ngân xà lập lòe bốn phía hư không, mắt nhìn phía trước kim sắc lôi đình hải dương trung, kia một khổng lồ kim sắc lôi đình ba chân đại điểu, Đỗ thiếu phủ song đồng co rút, một cổ hình sát chi khí từ thể nội lan tràn. Rõ ràng tạo hóa uy nghi, lộ vẻ thiên địa chính khí, như là lôi trong chí tôn, làm cho bốn phía kim sắc lôi đình cũng không dám tới gần, muốn vì đó thần phục. Phốc suy, đột ngột, Đỗ thiếu phủ trong miệng lại là một miệng đạm kim sắc máu tươi phun ra, không tốt. Đỗ thiếu phủ chau mày, trong mắt không lưu dấu vết bôi qua vẻ ngưng trọng, mạch hồn bảo hộ Tiểu Tinh Tinh chờ ra đại điện, nhưng mạch hồn cuối cùng vẫn là bị to lớn tổn thương tiêu tán, mạch hồn trọng thương, nhục thân bị phản chế. Thương thế này liền đã không phải là nặng, thật quỷ dị võ mạch, đóng ngoặc vuông. Kim sắc lôi đình ngưng tụ kia ba chân đại điểu, to lớn song đồng phong tỏa tại Đỗ thiếu phủ trên người, cũng theo đó hơi hơi phát run. Chẳng qua là nhìn Đỗ thiếu phủ quanh thân ngân sắc điện hồ, cảm giác Đỗ thiếu phủ thời khắc này khí tức trên người, kim sắc lôi đình ba chân đại điểu song đồng ánh mắt, chính là từ từ lộ ra một loại cuồng bá cùng tham lam. Kim sắc lôi đình ba chân đại điểu một đôi hung đồng tiếp tục cẩn thận quan sát Đỗ thiếu phủ. Tự hồ là còn đang tìm tòi cái gì, thì thào nói nhỏ, trên người của ngươi tự hồ còn có linh lôi, ta có thể cảm giác được, nhất định có cái khác linh lôi tồn tại, Kim Ô phần Thiên Lôi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông thế nào, ngươi muốn thoát khốn mà ra, cần gì phải đối phó ta, tốn sức không được cảm ơn, lưu lại điểm khí lực thoát khốn mà ra không phải càng được chứ. Đỗ thiếu phủ trong hai con ngươi ánh mắt chuyển động, khẽ nhíu mày, nhìn ba chân đại điểu nói, ha ha ha ha. Kim sắc lôi đình ba chân đại điểu cười to, song xí cười vỗ, gào thét mang theo kim quang lôi đình phong bạo, làm cho bốn phía kim sắc lôi đình phập phồng, giống như hải dương trung nổi lên kinh đào hải lãng, khiến người ta chấn động không hiểu, dáng tươi cười thu liễm, ba chân đại điểu một đôi lôi điện hung đồng mắt nhìn xuống Đỗ thiếu phủ cùng bá tham lam mà nói, tiểu tử, ta đã cải biến chủ ý, đã không tính toán hiện tại thoát khốn mà ra, làm cho những thứ kia kim sĩ đại bằng điểu ấu tể thoát khốn. Thiếu đàm phán thẻ đánh bạc, muốn rời khỏi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cũng may trời cũng giúp ta, ngươi so lên những thứ kia kim sĩ đại bằng điểu ấu tể thế nhưng phải tốt hơn nhiều. Trên người ngươi võ mạch rất quỷ dị, chỉ tiếc ngươi tu vi còn chưa đủ. Ngoài ra ngươi trên người cũng có thể còn có linh lôi tồn tại. Nếu là ta thôn phệ ngươi, chỗ tốt to lớn, đến lúc đó tất nhiên sẽ lần thứ hai tăng cường lột xác, khi đó kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sợ là muốn lại vây khốn ta liền khó khăn, thật là trời cũng giúp ta, ngươi muốn luyện hóa ta. Đỗ Thiếu Phủ cau mày, không ngờ như thế này Kim Ô Phần Thiên Lôi miễn cưỡng muốn lưu lại tự mình, nguyên lai là cùng ban đầu ở Hợp Hoang Tông bên trong đại địa băng thiên lôi, là muốn luyện hóa tự mình tới được đến chỗ tốt. Đương nhiên, ngươi đã vô pháp đào thoát, phía ngoài không gian đã đổ nát, theo ta được biết, giờ phút này bốn phía không gian đã bị phong ấn cấm chế, cần sau trăm năm mới có thể tiêu thất, người bên ngoài cường thịnh trở lại cũng vào không được, mà sau trăm năm, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc những lão gia hỏa kia coi là có thể trấn áp cùng ta, nhưng là không biết ta luyện hóa ngươi về sau, há là bọn họ còn có thể đơn giản trấn áp, đến lúc đó ta nhất định muốn cho bọn họ biết ta lợi hại. Ba chân đại điểu tiến hi, âm thanh hét lớn, thân hình khổng lồ phía trên một cổ rực rỡ hủy diệt kim quang lôi điện năng lượng tuôn trào phun trào mà đến, tựa như tràn đầy không ít oán hận. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn, nguyên tưởng rằng được đến lúc này đây kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thi đấu chỗ tốt, là bầu trời hãm bính thiên chuyện thật tốt, ai biết đến cuối cùng, lần thứ hai đem chính mình dẫn tới này hung tuyệt cảnh trong, xem ra này Kim Ô Phần Thiên Lôi, tuyệt đối là sẽ không bỏ qua mình, tự mình mạch hồn đều thụ trọng thương, coi như là có cơ hội dựa vào mạch hồn chạy ra, lúc này đều liền mạch hồn cũng vô pháp thôi động, huống chi sợ là thời khắc này Kim Ô Phần Thiên Lôi bố khống dưới, Đỗ Thiếu Phủ cũng tự biết mình cũng khó mà đơn giản thoát thân. Ngươi là nói, này không gian đã đổ nát, người bên ngoài căn bản vào không được. Bỗng dưng, vẻ mặt nghiêm túc Đỗ Thiếu Phủ nhìn ba chân kim sắc lôi đình đại điểu hỏi, kiệt kiệt, đó là đương nhiên, ai cũng vào không được, trăm năm thời gian, đủ để cho ta luyện hóa ngươi tiến hơn một bước, là trọng yếu hơn là đến lúc đó ai cũng vô pháp vây khốn ta, trời cũng giúp ta. Ba chân kim sắc lôi đình đại điểu cười lạnh không ngớt, hết thảy đều tại kế hoạch của nó trong, không nghĩ tới lúc này đây còn có như vậy thu hoạch, thật là được đến trời giúp, là sao, muốn luyện hóa ta, sợ là ngươi còn có chút không đủ a. Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản vẻ ngưng trọng, thời khắc này ngược lại là bỗng nhiên thả lỏng lật ra vui vẻ, thôi động trên người lôi đình võ mạch, tự quanh thân bên ngoài thân tử sắc điện hồ tức khắc lan tràn mà ra, chí cương chí dương, khí tức có thể hạo đảng thương khung, hình phạt thương sinh. Ba chân đại điểu hung đồng phong tỏa tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, cảm giác kia khí tức, ánh mắt càng phát ra tham lam, khinh thường cười lạnh nói, nhỏ bé nhân loại, vậy chết đi. Cười lạnh thoại âm rơi xuống, ba chân đại điểu vỗ cánh, bên trong không gian này, từng đạo to lớn kim sắc rực rỡ lôi đình, chính là hung hăng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ tịch quyển mà đi. Kim quang ống ánh lôi đình giải lụa xẹt qua không gian, ven đường đi qua chỗ, không gian phá hủy hóa thành hư không, nháy mắt đi ra Đỗ Thiếu Phủ trước người. Mẹ kiếp, thật coi lão tử dễ đối phó sao? Liền ở đây lúc, Đỗ Thiếu Phủ cũng nổi giận, theo thanh âm hạ xuống nháy mắt, trong lòng bàn tay một cổ tử kim lưu quang đã nhanh như thiểm điện lao ra, trong nháy mắt hóa thành một tôn khổng lồ ba chân đại đỉnh trực tiếp nâng ở lòng bàn tay phía trên, đại đỉnh miệng đối chàng phía trước. Ầm, một tích tắc này, này một mảnh kim sắc lôi quang không gian bỗng nhiên hung hăng vì đó rung lên, một mảnh bát ngát tử kim lôi vân lăng không hội tụ chiếm giữ trên không, khí tức hủy diệt. Ầm ầm, ngay sau đó, ầm ầm tạc nổ vang ở không gian truyền ra, mảng lớn tử sắc lôi đình tàn phá bừa bãi, còn như có vô số bom đạn tại đây lòng đất hố sâu trong hư không tạc nổ. Này tử sắc lôi đình cùng Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi đình võ mạch, khí tức đều là lôi đình trong chí tôn. Thời khắc này tự tử sắc trong lôi điện tràn ngập mà mở kia uy áp, căn bản không phải linh lôi có thể so sánh, làm cho thời khắc này Kim Ô Phần Thiên Lôi cũng lập tức bị không ít ảnh hưởng, hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch. Kia ba chân đại đỉnh tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay, động khẩu trong sát na trào ra rực rỡ tử sắc lôi đình, nháy mắt hóa thành một cái to lớn tử sắc lôi điện vòng xoáy, trực tiếp đem bạo lướt về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đến mảng lớn kim sắc lôi đình thôn vệ trong đó. Kia kim sắc rực rỡ lôi đình rất ngông cuồng bá cường đại, khí tức không gì sánh được nóng rực hủy diệt, nhưng lúc này rơi vào Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay kia ba chân đại đỉnh lúc trước tử sắc lôi điện trong vòng xoáy chi không, nhưng là trực tiếp bị thôn vệ hấp thu mà vào. Đó là cái gì? Này sát na, kia ba chân đại điểu cũng cảm giác được cái gì, hung đồng hiện lên kinh hải ba động, gắt gao nhìn chòng chọc Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay kia ba chân trên đại điện. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ thúc dục, chính là tử lôi huyền đỉnh, chí bảo, nhất định là chí bảo, vẫn là lôi điện chí bảo, lão thiên không tệ với ta vậy. Chẳng qua là ngắn ngủi một hồi, ba chân kim sắc lôi đình đại điểu kia kinh hải ánh mắt ba động, chính là lần thứ hai nổi lên nóng rực cùng tham lam. Nó có thể cảm giác được kia ba chân đại đỉnh bất phàm, lôi điện chí bảo, nếu là rơi vào trong tay nó, dù sao cũng là làm cho nó như hổ thêm cánh, ngươi chậm rãi đối phó, ta nghỉ ngơi một hồi đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia ba chân đại điểu cười nhạt, tự biết tự mình thời khắc này coi như là có Tử Lôi Huyền Đỉnh ở trong tay, cũng không có bao nhiêu khí lực thôi động đối phó Kim Ô Phần Thiên Lôi, huống chi còn không biết thôi động Tử Kim Huyền Lôi, có thể hay không liền nhất định đối phó được này Kim Ô Phần Thiên Lôi, suy cho cùng này Kim Ô Phần Thiên Lôi nhưng đã là vực cảnh, bất quá Đỗ Thiếu Phủ ngược lại có nắm chặt, tự mình trốn ở Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong, này Kim Ô Phần Thiên Lôi cũng tuyệt đối không làm gì được chính mình. Dù sao bên trong không gian này sẽ không có người có thể tiến đến, cũng không sợ bộc lộ Tử Lôi Huyền Đỉnh. Hiện tại trọng thương chính là cần thời gian trị thương khôi phục, Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn lúc này cùng Kim Ô Phần Thiên Lôi nhiều dây dưa. Xuy, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Tử Lôi Huyền Đỉnh xoay tròn xoay quanh này trong hư không, thân ảnh cũng lập tức liền tiến vào Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong không thấy, làm cho kia kim sắc lôi đình ba chân đại điểu trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời còn không có hồi thần lại. Chương 1367, ẩn núp trị thương, coi là trốn vào bên trong là không sao sao, buồn cười. Kim sắc lôi đình ba chân đại điểu tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, song đồng khinh thường cười lạnh, vỗ cánh, sắc bén trong miệng há mồm một cổ kim sắc lôi điện hội tụ phun ra, mang theo đáng sợ hơn uy áp, hung hăng đối chàng hướng Đỗ Thiếu Phủ Tử Lôi Huyền Đỉnh mà đi. Suy lạp, Tử Lôi Huyền Đỉnh xoay tròn, tức khắc trừ lại mà xuống, một cổ càng thêm rực rỡ cùng hủy diệt tử sắc lôi đình tự đại bên trong đỉnh tuôn trào phun trào mà tới, ào ào, trong sát na hai cổ lôi đình đối chàng, kia lôi điện năng lượng còn như rực rỡ tử kim sắc khói hoa nở rộ, phục ra trời cao, này đối chàng, nhưng là không có gây nên quá lớn năng lượng âm bạo, sau đó chỉ thấy Tử Lôi Huyền Đỉnh phía dưới, có tử sắc lôi điện vòng xoáy trào ra, còn như giữ tận ngập trời lôi điện cự thú trương khai lôi điện miệng rộng, trực tiếp đem mảng lớn Kim Ô Phần Thiên Lôi nuốt vào trong không thấy, tại sao có thể như vậy? Ba chân kim sắc lôi đình đại điểu kinh ngạc, tự hồ là cảm giác được cái gì, trong mắt hung đồng bôi qua tức giận, sau đó lần thứ hai thôi động rực rỡ cùng bá hủy diệt kim sắc lôi đình, đầy trời kim sắc lôi điện phù văn tại đây lôi điện không gian nhộn nhạo, tựa như là hóa thành từng mảng rực rỡ kim quang lôi điện sóng triều, theo bốn phương tám hướng, lấy dời núi lấp biển chi thế tịch quyển hướng Tử Lôi Huyền Đỉnh, ầm ầm, tử kim lôi điện tàn phá bừa bãi. Quỷ dị tử sắc lôi vân chiếm giữ tại đây kim sắc lôi điện không gian phía trên, Tử Lôi Huyền Đỉnh xoay tròn, phía dưới tử kim lôi điện vòng xoáy giống như một cái đáng sợ tử kim hắc động, phun ra nuốt vào ra một cổ to lớn hấp xả chi lực, đem bốn phương tám hướng bài sơn đảo hải Kim Ô Phần Thiên Lôi, cũng trực tiếp liên tục không dứt hấp xả tiến nhập bên trong đỉnh, xì xì xì, này một chốc, bốn phía kia cùng bá nóng rực hủy diệt Kim Ô Phần Thiên Lôi, chính là trong vô hình thụ nào đó một loại dẫn dắt, không bị khống chế. Điên cuồng hướng về phía Tử Lôi Huyền Đỉnh lao đi, kia cuồng bá nóng rực hủy diệt Kim Ô Phần Thiên Lôi, tại vừa tiếp xúc với Tử Kim Huyền Lôi vòng xoáy cửa động thời gian, chính là lập tức biến mất ở Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong, sau đó tiêu thất, ầm ầm, Tử Lôi Huyền Đỉnh tại thôn vệ Kim Ô Phần Thiên Lôi, làm cho này kim sắc lôi điện không gian không ngừng rung rẩy kịch liệt, lôi minh như nước thủy triều, biết màn nhĩ người, lúc này ngược lại không người có thể nghe được, kia vô số khiến người ta run sợ kim sắc lôi đình điên cuồng vũ động. Phô thiên cái địa lướt về phía Tử Lôi Huyền Đỉnh, ào ào, thời khắc này Tử Lôi Huyền Đỉnh, giống như là một cái động không đáy, dẫn dắt kia rực rỡ Kim Ô Phần Thiên Lôi thôn vệ lướt vào bên trong đỉnh. Tại sao có thể như vậy? Màn biến hóa này, làm cho kia kim sắc lôi đình ba chân cự điểu song đồng cũng chân chính cảm thấy kinh hãi. Nó phát hiện thời khắc này nó lại là có một loại cảm giác thân bất do kỷ, bị kia ba chân đại đỉnh chí bảo liên tục không dứt tại thôn vệ năng lượng của nó. Tự mình thậm chí thời khắc này vô pháp ngăn cản lại, đáng chết, vậy chết no ngươi, khổng lồ kim sắc lôi đình ba chân cự điểu giận dữ, nó cũng không ngốc, biết lấy kia nhân loại tu vi, thời khắc này vẫn là trọng thương dưới trạng thái, coi như là thôi động này lôi điện chí bảo thôn vệ trên người mình năng lượng, sợ là cũng vô pháp chống đỡ bao lâu, sớm muộn sẽ bị phản vệ, đến lúc đó đúng là bị phản vệ làm hại, ầm ầm, kim sắc mà lôi đình ba chân cự điểu thân thể hoành di, bộc phát ra phô thiên cái địa rực rỡ kim sắc to lớn lôi đình, còn như thiên lôi phun trào, cùng bá nóng rực hủy diệt lôi điện khí tức nhảy lên tới cực hạn, liên tục không dứt đè ép hướng Tử Lôi Huyền Đỉnh mà đi. Kim Ô Phần Thiên Lôi thời khắc này, muốn lấy cùng bá nhất phương thức, đem kia nhân loại phá hủy, đóng ngoặc vuông. Chỉ cần kia nhân loại bị phản vệ, như vậy lôi điện chí bảo sau cùng cũng sẽ rơi vào trong tay nó, còn có kia nhân loại trên người linh lôi cùng kỳ lạ lôi điện võ mạch, đến lúc đó nó đem tiếp tục tiến hóa. Sau trăm năm, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả cũng không còn cách nào vây khốn nó. Chỉ tiếc, giờ phút này Kim Ô phần thiên lôi ý nghĩ là không sai, này nếu như bảo vật, sợ là đủ để cho được Đỗ thiếu phủ chịu phản vệ bị làm hại. Thế nhưng tử lôi huyền đỉnh, tuyệt không phải là bảo vật, tử lôi huyền đỉnh xoay tròn, còn như khuếch tán vô số tử kim sắc linh xà tại không gian bên trong mặt toa, trào ra một cổ tử kim huyền lôi vòng xoáy, đem kia cùng bá nóng trực hủy diệt Kim Ô phần thiên lôi năng lượng, tiếp tục sinh sinh nuốt vào trong đó không thấy, xì xì xì, hư không rung rẩy kịch liệt, tử lôi huyền đỉnh bên trong tử kim lôi đình vòng xoáy, duy trì liên tục điên cuồng thôn vệ cùng bá nóng trực hủy diệt Kim Ô phần thiên lôi, kia tử kim lôi điện vòng xoáy bốn phía, mảng lớn tử kim sắc lôi đình lan tràn ra, khí tức như là hủy thiên diệt địa, thời khắc này vô luận là bao nhiêu Kim Ô phần thiên lôi trào tới, tử lôi huyền đỉnh cũng là chiếu nuốt không lầm. Lúc trước tại Hợp Hoang Tông bên trong, Đỗ thiếu phủ cũng vận dụng tử lôi huyền đỉnh đối phó kia đại địa băng thiên lôi, nhưng khi đó thứ nhất tử lôi huyền đỉnh bị đại địa băng thiên lôi ngăn cách, mặt khác lúc trước Đỗ thiếu phủ tu vi thực lực, cùng thời điểm đó đại địa băng thiên lôi, cũng là có to lớn khác biệt, mà bây giờ, Đỗ thiếu phủ tuy rằng bị thương nặng, nhưng vẫn là tuyệt đối bây giờ niết bàn võ tôn, này Kim Ô phần thiên lôi cũng chỉ là sơ vực, tuy rằng sơ vực tầng thứ cũng không phải là tôn cấp tầng thứ có thể so sánh. Đó là thiên địa khác biệt, lúc này tại Đỗ thiếu phủ loại này biến thái trước mặt, niết bàn võ tôn tu vi, nhưng cũng không phải là đồng cấp có thể đánh đồng, bởi vậy cũng kéo gần thêm không ít cự ly. Thời khắc này còn có là trọng yếu hơn, Kim Ô phần thiên lôi lấy vi ý nghĩ của chính mình không thành vấn đề, lấy tự thân mênh mông lực lượng rót như kia lôi điện chí bảo bên trong, muốn đem kia nhân loại chết no phản vệ, mà không phải kéo dài công kích tử lôi huyền đỉnh, nhưng Kim Ô phần thiên lôi nhưng là đánh chết cũng không nghĩ tới. Nó làm như vậy, không thể nghi ngờ là đưa dê vào miệng cọp. Kim Ô phần thiên lôi thật không thể giải thích Đỗ thiếu phủ trên người này tử lôi huyền đỉnh lai lịch. Nếu như sớm biết rằng, sợ là đánh chết cũng sẽ không làm như vậy quyết định ngu xuẩn. Mà ở thời khắc này, động tĩnh bên ngoài, Đỗ thiếu phủ cũng tạm thời không pháp lý sẻ. Đối với trên người mình tử lôi huyền đỉnh cũng tuyệt đối tín nhiệm. Tiến nhập tử lôi huyền đỉnh về sau, trong mi tâm hoang cổ không gian lướt ra, Đỗ thiếu phủ lập tức cũng tiến nhập hoang cổ không gian bên trong. Đỗ thiếu phủ trong miệng đạm kim sắc máu tươi còn đang không ngừng tràn ra, hít một hơi thật sâu về sau, trong túi càn khôn, chính là bó lớn đan dược linh dược trực tiếp nhét vào trong miệng, trước trị thương khôi phục. Sau đó Đỗ thiếu phủ ngồi xếp bằng, thủ ấn ngưng kết, vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tu luyện công pháp, bắt đầu điều tức thổ nạp. Dưới loại tình huống này, Đỗ thiếu phủ vô cùng quả đoán, bất kể như thế nào, mình bây giờ trọng yếu nhất, chính là muốn khôi phục thương thế cùng thực lực. Vạn nhất đến lúc tử lôi huyền đỉnh vô pháp chống đỡ, đến lúc đó mình còn có đường lui. Ào ào, một lát sau, sương mù hoang cổ không gian bên trong, không gian gợn sóng hơi hơi nhộn nhạo, mênh mông cổ lão khí tức tràn ngập, Đỗ thiếu phủ quanh thân cũng bao phủ lên một vòng đạm kim sắc năng lượng vòng sáng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cuối thu hoàng hôn tới được luôn luôn đặc biệt nhanh, mặt trời chiều ngã về tây trong sơn cốc Lam Phong mang theo nồng đậm lạnh lẽo xua đuổi bốn phía bạch sắc sương mù hướng dưới chân núi du đảng. Theo mặt trời chiều về tây, quần sơn bóng mờ chính là từ từ đảo đè xuống. Bóng mờ càng ngày càng đậm, từ từ cùng bóng đêm hỗn làm một thể, nhưng không lâu sau lại bị trăng sáng chút thành màu xám bạc. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, ngọn núi trước, bóng người yên tĩnh mà đứng, không có bất kỳ người nào rời đi, ánh mắt mọi người đều là trào ra phức tạp. Cha, nhanh nghĩ một chút biện pháp a, Đỗ thiếu phủ còn đang bên trong, lẽ nào lấy trong tộc các trưởng lão thực lực, liên thủ còn không cách nào phá mở phong ấn cấm chế sao? Già lâu Thải Linh kiều nhan thất sắc, kim sắc song mâu ngưng trọng nhìn phía trước bình tĩnh trên không, như muốn là ngốc trệ. Vô pháp có thể tưởng tượng, phong ấn cấm chế là lúc trước đời trước bố trí, đại trưởng lão nhị trưởng lão lúc trước cũng tham dự trong đó, nhưng khi đó vì chính là để ngừa vạn nhất, phong ấn cấm chế là không có để lại đường lui. Chỉ có sau trăm năm mới có thể tiêu tán, cái đó và thực lực không quan hệ, căn bản là không có cách mở ra. Già lâu Trường Thiên khe khẽ thở dài, đôi mắt hiện lên một chút kim sắc quang huy, thì thào thở dài nói, đã ba ngày, thật sẽ không lại có kỳ tích xuất hiện sao, lúc này đây, chúng ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, thiếu hắn một phần tình a. Quảng trường một bên, già lâu Tuyệt Vũ, già lâu Tuyệt Không, già lâu Tuyệt U, già lâu Ngọc Anh chờ sở hữu trẻ tuổi thế hệ yên tĩnh mà đứng. Lúc này đây bọn họ đều là từ đó chết trong chạy trốn, những người trẻ tuổi đệ tử, đều cũng có cường điệu thương ở trên người, thậm chí đại bộ phận đều là thương thế vô cùng nghiêm trọng. Này ròng rã ba ngày, bọn họ cũng chỉ là thôn phệ không ít linh dược, không có bất cứ người nào rời đi, đều tự phát đang đợi, như là từng cái một ở sâu trong nội tâm, đều đang mong đợi cái gì, như đồng kỳ đãi kỳ tích gặp phải. Ba ngày, hy vọng sợ là đã nhỏ bé, già lâu tuyệt u nhìn phía trước tà dương ráng chiều, lại là một ngày trôi qua, đôi mắt chỗ sâu phức tạp nhất, già lâu tuyệt u chưa từng nghĩ đến, ở đó bờ vực sống còn bên trong, kia nhân loại phấn đấu quên mình đưa bọn họ bảo hộ mà ra, mà làm cho tự thân lâm vào tuyệt cảnh. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, thú tộc trời sinh chí tôn, tính cách bực nào cao ngạo với đời, nhưng đối mặt kia một nhân loại liên tiếp chấn động, sau cùng càng là phấn đấu quên mình, không để ý tự thân an nguy, tại sinh tử trước mặt đưa bọn họ đưa ra tuyệt cảnh. Điều này làm cho những thứ này cao ngạo đỉnh kim sĩ đại bằng trẻ tuổi thế hệ đệ tử, ở sâu trong nội tâm thật sâu thụ chấn động, bọn họ không khỏi là tin tưởng. Nếu không phải là lúc này đây kia Đỗ Thiếu Phủ lấy tự mình làm đại giới tương trợ, bọn họ tuyệt đối muốn toàn bộ tán thân kim ô phần thiên lôi trong, không một có thể may mắn tránh khỏi. Nếu như hắn có thể đi ra, sau này ta cũng sẽ không bao giờ tìm hắn để gây sự, coi như là muốn ta sau này theo hắn đều đi. Già lâu tuyệt u trắng bệch trên mặt, sắc bén trong song mâu hiện lên kim quang ba động. Lúc trước già lâu tuyệt u tìm Đỗ Thiếu Phủ phiền phức, cũng chỉ là sâu trong nội tâm cảm giác về sự ưu việt cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc ngạo khí khiến, kỳ thực sau cùng bị đánh bại, già lâu tuyệt u trong lòng tuy rằng ngay từ đầu có một số oán hận, nhưng sau đó cũng minh bạch thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, giống như nhị thống lĩnh già lâu tuyệt vũ đối với hắn nói mà, kia bại một lần, đối với hắn có lợi mà vô hại. Sau đó già lâu tuyệt u nghe được ngay cả đánh bại nhị thống lĩnh già lâu tuyệt vũ già lâu tuyệt minh, cũng bị kia Đỗ Thiếu Phủ đánh bại. Sau cùng càng là lui một bước bất phân thắng bại, làm cho già lâu tuyệt minh có thể đủ tất cả thân trở ra, trong lòng cũng đã vì đó chiết phục, chẳng qua là sâu trong nội tâm ngạo khí để cho mình không xuống đài được. Nhưng lần này, nhìn kia Đỗ Thiếu Phủ tương trợ đệ tử trong tộc, sau cùng phấn đấu quên mình, để cho mình lâm vào tuyệt cảnh, cũng che chở bọn họ ly khai, già lâu tuyệt u ở sâu trong nội tâm cảm động hơn, trong lòng xúc động, cũng triệt để khuất phục. Chương 1368, vì thiếu tộc trưởng. Nghe già lâu tuyệt u, bên người một đám cùng thế hệ đệ tử không nói gì, nhưng trong ánh mắt đều là trào ra nào đó một loại ba động. Già lâu tuyệt vũ nhìn trên không, trong mắt có kim quang nhàn nhạt đang chấn động, màu vàng tơ khảm viền vàng kim áo khoác khẽ động, khiến người ta nhìn, giống như một khối không mỹ ngọc nấu chảy đúc mà thành người ngọc. Thời khắc này cho dù đứng bình tĩnh ở nơi nào, già lâu tuyệt vũ cũng là lộ vẻ được vậy phong thái kỳ tú, thần vận một mình vượt qua. Chẳng qua là thời khắc này, già lâu tuyệt vũ khuôn mặt cũng rất là trắng bệch, kim quang trong song mâu sau đó chậm chậm thu liễm, hóa thành bình tĩnh, đối với bên cạnh mọi người từ tốn nói, lúc này đây, mọi người chúng ta thiếu Đỗ Thiếu Phủ, không chỉ có chẳng qua là một cái mạng, ta cũng không vẻn vẹn là thực lực không bằng hắn, hắn mạnh hơn ta. Quảng trường phía trước, Tiểu Tinh Tinh nho nhỏ thân thể đứng, mắt nhìn phía trước, tay nhỏ bé lôi kéo bên cạnh Tử Huyên tay, một mực không nói gì, sắc mặt trắng bệch, cha nhất định không có việc gì, mẹ, ngươi nói là chứ. Một lát sau, Tà Dương Dư Huy trong, Tiểu Tinh Tinh hơi hơi ghé mắt ngẩng đầu, đối diện hướng về phía Tử Huyên hỏi. Tử Huyên cúi đầu, nhàn nhạt tử sắc đôi mắt đẹp nhìn Tiểu Tinh Tinh, tay kia vuốt ve Tiểu Tinh Tinh trên trán sợi tóc, môi đỏ mọng khẽ nhếch, tiếng như tiên âm, nói, thân thể của hắn bất đồng, kia kim ô phần thiên lôi chẳng qua là sơ vực cảnh, sợ là cũng khó mà làm sao cha ngươi. Nguyên do, coi như là cha bị giam ở trong đó, sau trăm năm, cha cũng nhất định không có việc gì, đúng không? Tiểu Tinh Tinh gương mặt tái nhợt trên, trong suốt sáng rực đôi mắt hiện lên nhàn nhạt kim sắc hỏa diễm, vẫn như cũ yêu dị, ta nghĩ đúng, mạng hắn cứng rắn, nhiều lần như vậy nguy cơ đều không sự tình, lúc này đây coi như cũng không tính là cái gì. Tử Huyên nói nhỏ, mắt nhìn Tiểu Tinh Tinh cười nhạt, kia sau trăm năm, cha có thể hay không biến hóa già rồi, hắn thế nhưng nhân loại. Tiểu Tinh Tinh hơi hơi quyệt miệng đối với Tử Huyên hỏi, nàng có chút bận tâm, trăm năm thời gian đối với yêu thú tới nói không coi là cái gì, nhưng đối với nhân loại tới nói, nhưng là có không ít ảnh hưởng, hắn đã đến Niết Bàn Võ Tôn, lão không đi nơi nào. Tử Huyên lông mày hơi nhíu, sau đó mắt nhìn trên không, tử sắc trong con ngươi xinh đẹp, bôi qua một chút ba động gợn sóng, sâu không thấy đáy, khiến người ta khó mà phát hiện. Thần Viên Vương, Tiểu Ứng, Linh Nguyễn Hổ Vương cùng Quỷ Xa bọn họ đều đi theo cha bên cạnh, hy vọng cũng sẽ không có sự tình mới tốt. Tiểu Tinh Tinh thì thào nói nhỏ, non nớt trên mặt, không hề vậy ngưng trọng, nhưng vẫn chưa có dáng tươi cười. Xuy, không gian hiện lên ba động, một cái tập tỉnh gù lưng lão thái thái xuất hiện ở quảng trường, hạc phát loang lỗ, mặt đạm kim sắc tố y, gặp qua thánh lão. Theo này tập tỉnh gù lưng lão thái thái xuất hiện, đại trưởng lão, nhị trưởng lão chờ trưởng lão hộ pháp đều là cung kính hành lễ, gặp qua thánh lão. Bốn phía kim sĩ đại bằng điểu đệ tử trong tộc, già lâu Ngọc Anh, già lâu Tuyệt U chờ đều là lập tức đơn đầu gối quỳ rạp dưới đất. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Già lâu Trường Thiên tiến lên, giờ khắc này ở lão thái thái kia trước mặt, cũng lộ vẻ được tôn kính. Ta đến xem. Lão thái thái đối với già lâu Trường Thiên gật đầu, vung tay bốn phía trưởng lão hộ pháp cùng đệ tử miễn lễ, sau đó mắt nhìn trước không gian, đôi mắt bình tĩnh, nói nhỏ, ta lão bà thua thiệt ta cháu trai kia, thua thiệt a, nãi nãi. Già lâu Thải Linh bước liên tục tiến lên, mắt nhìn kia già nua gù lưng lão thái thái, lẳng lặng nâng tại lão thái thái bên cạnh, tổ nãi nãi, đóng ngoặc vuông, tiểu tinh tinh đến lão thái thái bên cạnh, thanh âm non nớt vô cùng thân thiết. Lão thái thái gầy guộc bàn tay lôi kéo tiểu tinh tinh tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu tinh tinh cái ót, trải qua năm tháng điêu khắc già nua trên khuôn mặt, đây là nếp nhăn khuôn mặt bài trừ từ ái dáng tươi cười. Tổ nãi nãi yên tâm đi, cha ta không có việc gì, kia kim ô phần thiên lôi, tất nhiên không làm gì được ta cha. Tiểu tinh tinh nhẹ giọng nói, trong suốt yêu dị trong tròng mắt, có một loại kiên nghị, đúng, hắn không có việc gì. Lão thái thái gật đầu, mắt lộ ra vui vẻ. Đệ tử trong tộc nghe, bỗng dưng, già lâu Trường Thiên mở miệng, nhìn trước không gian bình tĩnh không gian, thanh âm không lớn, thời khắc này nhưng là lộ ra từng cổ một gợn sóng vô hình, tiếng gầm giống như là thủy triều bốn phương tám hướng khuếch tán ra đi, vang vọng tại toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc. Hôm nay ta già lâu Trường Thiên thu Đỗ Thiếu Phủ làm nghĩa tử, từ nay về sau, Đỗ Thiếu Phủ cho ta kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng. Già lâu Trường Thiên thanh âm hạ xuống, vang vọng toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc xó xỉnh, toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, sở hữu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử cùng ấu tể, đều là mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc khiếp sợ. Ngọn núi này trước trên quảng trường, lúc này sở hữu trưởng lão hộ pháp, già lâu Tuyệt Vũ chờ cũng đều là sửng sốt trở xuống, lúc này không có bất kỳ người nào phản đối, ngay cả đại trưởng lão, nhị trưởng lão chờ đều là không nói tiếng nào. Nguyên bản lão thái thái nhận Đỗ Thiếu Phủ vì cháu nuôi, kỳ thực cũng coi như là tộc trưởng già lâu Trường Thiên nghĩa tử, này dù sao vẫn là có không nhỏ khác biệt. Lúc này tộc trưởng già lâu Trường Thiên chính miệng nói, phần này lượng lại là không giống nhau, này thế là thu được toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chân chính thừa nhận. Đặc biệt tộc trưởng già lâu Trường Thiên nói Đỗ Thiếu Phủ thiếu tộc trưởng thân phận, càng là phân lượng rõ rệt, kia lấy nói coi như là sau này kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tương lai tộc trưởng, này đại sự. Nếu là lúc trước tộc trưởng già lâu Trường Thiên làm ra như vậy quyết định, sợ là đại trưởng lão chờ đều sẽ nhắc nhở vài câu, suy cho cùng Đỗ Thiếu Phủ vẫn là nhân loại thân phận, chẳng qua là thời khắc này, không có bất kỳ người nào nói thêm cái gì, người đều ở đây bên trong, ta cháu trai kia cũng nghe không đến. Lão thái thái nhìn già lâu Trường Thiên một mắt, lôi kéo tiểu tinh tinh tay, nhẹ giọng đối với già lâu Trường Thiên nói, sau này hắn nếu là đi ra, cũng là ta già lâu Trường Thiên nghĩa tử. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, già lâu Trường Thiên trả lời, thanh âm truyền ra, tự như có ý quanh quẩn quảng trường, đủ để cho bất luận kẻ nào đều có thể nghe được, sau đó mắt nhìn già lâu Tuyệt Vũ chờ nói, tất cả giải tán, trở về trị thương đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ầm ầm, rực rỡ kim sắc lôi đình hải dương không gian nội, lôi minh cân bằng không ít, tại sao có thể như vậy, đáng chết, đây là có chuyện gì? Khổng lồ kim sắc lôi đình ba chân đại điểu lôi quang hung đồng bên trong, thời khắc này trào ra sợ hãi, nó phát hiện nó làm sai, nguyên bản nó cho là mình có thể chết no kia nhân loại, nhưng là bây giờ mấy ngày đã qua, nó liên tục không dứt năng lượng tràn vào kia lôi điện chí bảo bên trong, nhưng là liền bọc sóng cũng không có hiện lên, kia lôi điện chí bảo thật là quỷ dị, như là động không đáy ai đến cũng không cự tuyệt thôn vệ năng lượng của nó còn đầu óc rút đưa dê vào miệng cọp, chẳng qua là ngắn ngủn mấy ngày. Đã là làm cho nó rất là hư nhược rồi. Giờ phút này kim sắc lôi đình ba chân đại điểu muốn thoát thân, mới phát hiện đã muộn. Quỷ dị kia ba chân đại đỉnh xoay tròn, động khẩu tử kim lôi điện vòng xoáy tự động thôn vệ nó không gian nội kim ô phần thiên lôi năng lượng. Tuy rằng nó đình chỉ đưa dê vào miệng cọp, lúc này kia lôi điện chí bảo tự động tốc độ cắn nuốt cũng không phải quá chậm. Lâu dài thời gian như vậy đi xuống, sợ là cũng đủ để đưa nó hao hết. Tại đây phong bế không gian nội, kim ô phần thiên lôi mất đi ngoại giới liên hệ, căn bản là vô pháp khôi phục, năng lượng hao hết một phần liền ít hơn một phần. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là vật gì? Ba chân kim sắc lôi đình đại điểu hung đồng ngạc nhiên, nó toàn lực ngăn trở kia ba chân đại điện thôn vệ năng lượng của nó, lại phát hiện hiệu quả quá mức nhỏ, nó khó mà ngăn trở. Kia ba chân bên trong chiếc đỉnh lớn tử sắc lôi đình trong ẩn chứa uy áp, thậm chí làm cho nó vì đó cảm giác được sợ hãi, như là có thể áp chế nó. Thời khắc này, Kim Ô Phần Thiên Lôi theo nguyên bản khinh thường cùng tham lam trong, bắt đầu có một số bối rối cùng sợ lên, cũng không dám lại tùy tiện công kích kia ba chân đại đỉnh lôi điện chí bảo, rất sợ là nó càng là công kích, năng lượng của nó liền tiêu hao càng nhanh. Sương mù không gian nội, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng thân ảnh bốn phía bao phủ kim sắc năng lượng vòng sáng, một cổ bá đạo ác liệt khí tức tràn ngập mà đi, xùy xùy. Đương kia kim sắc năng lượng vòng sáng từ từ tiêu thất nội liễm tiến nhập thể nội sau, Đỗ Thiếu Phủ đóng chặt đôi mắt cũng bỗng nhiên mở ra, trong mắt kim quang kích xạ, tử viêm, tinh huy, tử sắc lôi điện quang mang đồng thời trào động, sau đó chậm chậm nội liễm hóa thành sáng sủa, hô, một ngụm trọc khí theo yết hầu phun ra, một cổ hùng hồn mênh mông khí thế chấn động bốn phía không gian cũng hung hăng rung lên, tử bào vù vù rung lên. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản kia trắng bệch gương mặt chẳng biết lúc nào đã lặng yên khôi phục hồng nhuận, theo dõi thể nội thần khuyết hùng hồn huyền khí cùng não hải trong nê hoàng cung tràn đầy nguyên thần lực lượng, Đỗ Thiếu Phủ cũng thần sắc hơi chút thả lỏng một chút. Đỗ Thiếu Phủ đoán chừng thời khắc này hoang cổ không gian bên trong đã là hơn một tháng, mình mới hơi chút khôi phục không có gì đáng ngại, lúc này đây thương thế thế nhưng không nhẹ, mà bây giờ ngoại giới mới mấy ngày, Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu chân mày, đôi mắt khép hờ, tâm thần tức khắc buông thả ra đi, theo dõi hướng tử lôi huyền đỉnh ở ngoài, gì? Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần thu liễm, khép hờ đôi mắt mở ra, cũng lộ ra có chút vui vẻ, tâm thần theo dõi trong, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện bản thân tử lôi huyền đỉnh một mực tự động thôn phệ kim ô phần thiên lôi, khi kim ô phần thiên lôi hiện tại cũng bắt đầu nhượng bộ, ánh mắt không chuyển, Đỗ Thiếu Phủ đang suy tư điều gì, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh biến mất tại hoang cổ không gian bên trong, suy. Đương Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã đến tử lôi huyền đỉnh ở ngoài, trên người bao phủ kim sắc lồng sáng, đem bốn phía kim ô phần thiên lôi cắt đứt ở trong đó. Mắt nhìn lần thứ hai xuất hiện Đỗ Thiếu Phủ, ba chân lôi đình kim sắc cự điểu hung đồng liền theo dõi Đỗ Thiếu Phủ. Cảm giác thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, mắt thấy này Đỗ Thiếu Phủ hồng nhuận gương mặt, ba chân đại điểu trong hai con ngươi trào ra vẻ kinh ngạc. Kim ô phần thiên lôi, ngươi không làm gì được ta. Ta giống như tạm thời cũng không làm gì được ngươi, không bằng nước giếng không phạm nước sông, sống chung hòa bình làm sao? Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu mắt nhìn khổng lồ kia ba chân kim sắc lôi đình cự điểu, thời khắc này trước mắt khổng lồ kia ba chân kim sắc lôi đình cự điểu, chính là kim ô phần thiên lôi ngưng tụ, thế nào sống chung hòa bình? Ba chân đại điểu ánh mắt hiện lên ba động, tự hồ là thấy hứng thú, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, nhìn kia kim sắc lôi đình ba chân đại điểu, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt không chuyển, nói, này không gian đổ nát, chúng ta giống như 100 trong ai cũng ra không được, cũng không thể tranh đấu 100 năm đi, không bằng từng người lui ra phía sau một bước, ta không đối phó ngươi, ngươi cũng đừng trêu chọc ta, nếu là ngươi nguyện ý tương trợ ta ngao luyện thần thể, ta có thể giúp cho ngươi, cũng tự nhiên sẽ tương trợ, làm sao? Chương 1369, hy vọng, nhỏ bé nhân loại, ngươi nghĩ được đẹp, diệt ngươi, hết thảy đều là của ta, ngươi có tư cách gì cùng ta cò kè mặt cả? Đi tìm chết đi. Bỗng dưng, liền tại Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói còn chưa toàn bộ hạ xuống lúc, kim sắc lôi đình ba chân đại điểu đột nhiên trở mặt bạo khởi mà động, ào ào, ngắn ngủi sát na, từ Đỗ Thiếu Phủ bốn phía bắt đầu, bốn phương tám hướng mảng lớn khổng lồ rực rỡ kim sắc lôi đình, bỗng nhiên từ không gian nội tuôn trào mà ra, mang theo cùng bá nóng rực khí tức hủy diệt, vặn vẹo không gian tức khắc bao phủ mà tới, vừa mới kim ô phần thiên lôi hình như có ý cùng Đỗ Thiếu Phủ bàn điều kiện. Kỳ thực là bạo khởi công kích, thân là kim ô phần thiên lôi, nó làm sao sẽ cùng một cái nhỏ bé nhân loại bàn điều kiện, kia lôi điện chí bảo, mặt khác một đạo linh lôi cùng Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi đình võ mạch, đều là nó vì đó tham lam chi vật, làm sao sẽ đơn giản phóng qua này cơ hội, ầm ầm, sấm vang chớp giật, kim sắc lôi đình bạo lên, sau cùng mang theo hủy diệt chi thế bốn phương tám hướng tịch quyển tại Đỗ Thiếu Phủ bốn phía, đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ trong đó, phanh phanh phanh, lôi đình tạc nổ. Tức khắc liên hoàng kinh lôi tạc nổ vang ở này lôi đình không gian bên trong vang vọng truyền ra, sặc sỡ kim sắc điện hồ tạc nổ, tràn ngập không gian. Chẳng qua là tại này bài sơn đảo hải kim sắc lôi đình nổ tung nháy mắt, ba chân kim sắc lôi đình đại điểu song đồng chỗ sâu, chính là thần sắc tức khắc đại biến, có giận dữ tức giận trào trên song đồng. Tại ba chân đại điểu song đồng biến sắc trong, vừa mới lôi đình tạc nổ chỗ, mảng lớn kim ô phần thiên lôi quỷ dị tiêu thất, O-O-N-G. Sau đó có tử kim lôi điện vòng xoáy xuất hiện, một cái ba chân đại đỉnh xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh sớm liền biến mất không thấy, không muốn sống chung hòa bình sao, vậy như ngươi mong muốn, Đỗ Thiếu Phủ thanh âm quanh quẩn tại này lôi đình không gian nội, lộ ra một chút ác liệt, thân thể nhưng là đã sớm tiến nhập tử lôi huyền đỉnh bên trong, nhân loại đáng chết hỗn đảng. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, ba chân kim sắc lôi đình đại điểu giận dữ, nó không nghĩ tới kia nhân loại tốc độ lại có thể nhanh như vậy, rõ ràng kia gian trá nhân loại cũng một mực phòng bị nó. Lúc này kim ô phần thiên lôi tuy rằng phẫn nộ, nhưng không thể làm gì, thậm chí không dám công kích kia ba chân đại đỉnh, rất sợ năng lượng của mình bị thôn phệ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó nó liền càng ngày càng suy yếu, bên trong không gian này đối với nó quá bất lợi, không đủ thời khắc này tiến nhập tử lôi huyền đỉnh bên trong Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Tử lôi huyền đỉnh một chỗ không gian nội, Đỗ Thiếu Phủ đứng chắp tay, thần sắc ngưng trọng, tuy rằng thời khắc này dựa vào tử lôi huyền đỉnh, còn có thể bình yên vô sự, nhưng luôn luôn không thể chân chính ở bên trong này trốn trăm năm, theo tu luyện tới hiện tại, tổng cộng mới tu luyện bao nhiêu năm, nếu như ở chỗ này bên trong bị nhốt 100 năm, Đỗ Thiếu Phủ có thể không dám tưởng tượng đến lúc đó bên ngoài sẽ xảy ra chuyện gì, mình còn có sư phụ phải cứu, còn có học viện cùng thất tinh điện huyết hải thâm cừu, nhất gia còn chưa từng đoàn tụ, 100 năm có lẽ đối với cái khác niết bàn võ tôn tu vi, hoàn toàn chưa tính là cái gì, nhưng Đỗ Thiếu Phủ tự biết, 100 năm, tự mình lại căn bản là không có cách nán lại lên, phía ngoài phong ấn cấm chế bất đồng, Đỗ Thiếu Phủ không biết có thể hay không dựa vào mạch hồn đi ra ngoài, bất quá giờ phút này không gian là kim ô phần thiên lôi không gian, tự mình trốn ở tử lôi huyền đỉnh bên trong ra đều ra không được, tự nhiên là liền nếm thử cơ hội cũng sẽ không có, trừ phi là có thể giải quyết rồi kia kim ô phần thiên lôi, sơ vực tầng thứ kim ô phần thiên lôi, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng chỉ có thể yên lặng cười khổ, có thể tại tử lôi huyền đỉnh bên trong bình yên nương thân cũng đã không tệ. Sợ là tự mình thời khắc này cũng căn bản là không có cách làm sao kim ô phần thiên lôi. Nếu là một khi chọc giận kia kim ô phần thiên lôi, chó nóng nảy còn nhảy tường, thỏ nóng nảy cũng cắn người. Đến lúc đó kim ô phần thiên lôi ra tay toàn lực, kết quả cuối cùng cũng tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Đóng ngoặc vuông. Trong lòng suy tư, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này trong đầu nghĩ không ít khả năng biện pháp, phát hiện đều không làm nên chuyện gì. Vây ở tử lôi huyền đỉnh bên trong, thời khắc này trước nhất phải giải quyết vẫn là kia kim ô phần thiên lôi, giống như càng ngày càng suy yếu a. Một lát sau, xuyên qua tử lôi huyền đỉnh cùng vừa mới đối mặt kim ô phần thiên lôi, Đỗ Thiếu Phủ đều có thể cảm giác được kim ô phần thiên lôi, so lên mấy ngày trước phải yếu hơn một chút, không biết là nguyên nhân gì, giống như thời khắc này kia kim ô phần thiên lôi, tự hồ là vô pháp khôi phục tiêu hao lực lượng, cảm giác được loại hiện tượng này, Đỗ Thiếu Phủ như là trong lòng bắt được cái gì, tử lôi huyền đỉnh một mực thôn vệ kim ô phần thiên lôi, mà kim ô phần thiên lôi lực lượng nhưng là đang yếu đi, tuy rằng loại này biến yếu, nếu là nguyên thần lực lượng không đủ mẫn duệ người, thậm chí đều không thể cảm giác được, nhưng nếu là lâu dài đi xuống, tất nhiên sẽ càng ngày càng yếu, có cơ hội. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt một tia tinh quang bôi qua, khóe miệng nổi lên có chút vui vẻ độ cong. Đỗ Thiếu Phủ đoán chừng, chỉ cần tử lôi huyền đỉnh một mực thôn vệ kim ô phần thiên lôi, khi kim ô phần thiên lôi lực lượng liền càng ngày càng suy yếu. Một khi đến lúc đó kim ô phần thiên lôi tiêu hao đến nhất định tình trạng, vậy mình sẽ có cơ hội. Mà nếu bản thân trong khoảng thời gian này còn có thể tăng cường, cái đó tiêu tan này dài, phần thắng liền càng lúc càng lớn. Tại tử lôi huyền đỉnh bên trong, chút nào sẽ không ảnh hưởng tu luyện. Phù đạo, võ đạo, các loại áo nghĩa thần thông thủ đoạn đều là cần thời gian tu luyện cùng lĩnh ngộ, đều có thể để cho mình tăng cường. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ nghĩ tới ngao luyện thần thể. Nguyên bản tiến nhập kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong vùng đất bí ẩn mục đích, chính là muốn ngao luyện thần thể thành công, thành tựu chân bằng chi thể. Tại kim ô phần thiên lôi bạo động lúc trước, lấy kim ô phần thiên lôi ngao luyện thần thể, Đỗ Thiếu Phủ cũng rõ ràng cảm thấy nhục thân lột xác, nhưng lấy tình huống hiện tại, Đỗ Thiếu Phủ tự biết, sợ là cũng không khả năng lại lấy kim ô phần thiên lôi ngao luyện thần thể, tử kim huyền lôi, cần phải sẽ chỉ ở kim ô phần thiên lôi phía trên đi, không biết, trong suy tư, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt đột nhiên sáng ngời, bờ môi một tia vui vẻ độ công phát thảo, kim sĩ đại bằng điểu luyện thể chi pháp tầng thứ ba, ngao luyện thần thể muốn lấy cùng bá nhất linh lôi tới ngao luyện, tử lôi huyền đỉnh bên trong tử kim huyền lôi, vô luận là cùng bá mức độ vẫn là uy áp mức độ, chân chính nếu so với lên, sợ tuyệt đối không phải kim ô phần thiên lôi có thể so sánh, thế là, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng tại đây sát na, tức khắc liền nảy sinh một cái ý niệm trong đầu. Không biết lấy tự mình tử kim huyền lôi ngao luyện thần thể sẽ làm sao, ý niệm tại não hải hiện lên, chính là càng phát ra không thể vãn hồi, Đỗ Thiếu Phủ cũng thật là hy vọng có thể ngao luyện thần thể thành công, làm cho nhục thân lần thứ hai trở nên cường hoành, thử một lần, sẽ không có vấn đề. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, trong lòng đã quyết đoán, tính toán thử một lần, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh chính là tiêu thất, lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã là đến một mảnh bát ngát trong hư không. Này hư không có một số xám tro, trên bầu trời một mảnh thật dày tử sắc lôi vân chiếm giữ, tử sắc lôi vân bên trong, có tử sắc điện quang lưu xuyến, một cổ to lớn khiến người ta run sợ khí tức khuếch tán, cường hãn lôi đình uy áp từ trong đó lan tràn ra làm cho da đều là hiện lên một cổ hàn ý, cùng bá mức độ cùng uy thế, tại ngang nhau tầng thứ dưới, tuyệt đối là nếu so với lên kim ô phần thiên lôi bị biết muốn cường hoành trên nhiều ít. Bắt đầu, hít sâu một hơi khí, nhìn một mắt trước không gian trên quay cùng tử sắc lôi vân, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ chính là ngồi xếp bằng, thủ ấn ngưng kết mà ra, xì xì xì, thời khắc này, theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh ngồi xếp bằng tại này trong một vùng hư không, chỉ là trong nháy mắt, một mảnh tử sắc lôi vân chính là mang theo bùng bùng điện hồ áp không mà tới, rực rỡ tử sắc điện hồ đầy trời lập lòe, tại đây xám cho không gian nội xuyên tới xuyên lui chiếu sáng không gian điện mang, khiến người ta nhìn vì đó tim đập nhanh, một cổ dị thường đáng sợ lôi uy xuất hiện mà ra, tràn ngập vùng hư không này, ầm, thật dày tử sắc trong lôi vân, một đám tử sắc điện hồ lặng yên xuyên thấu tầng mây, toàn bộ không gian không khỏi rung rẩy, suy lạp, cũng này cũng trong lúc đó, từng đạo tử sắc điện mang nháy mắt phô thiên cái địa lan tràn mà xuống, lấy một loại như thuấn di tốc độ đè ép mà xuống, trong khoảnh khắc lôi quang lập lòe, tử sắc lôi điện hóa thành một đạo đạo tử sắc lôi đình bạo lao ra lôi vân, quang mang chói mắt vung vãi, vô số đạo tử sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, chậm rạp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn đang nhanh chóng ngưng kết, lúc này thậm chí là không có thôi động bất kỳ phòng ngự thủ đoạn, lấy nhục thân trực tiếp đụng nhau thừa nhận. Này tử lôi huyền đỉnh bên trong tử kim huyền lôi vốn là thụ Đỗ Thiếu Phủ trưởng khống, mà Đỗ Thiếu Phủ đã sớm tại tử kim huyền lôi chế tạo dưới thành tựu bất diệt huyền thể. Này tử kim huyền lôi đối với người khác là hủy diệt, nhưng đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, cho dù là tại tử lôi huyền đỉnh bên trong tắm gội, cũng sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ phải làm, chẳng qua là thôi động kim sĩ đại bằng điểu ngao luyện thần thể phương pháp, hấp thu tử kim huyền lôi lực lượng ngao luyện thần thể mà thôi. Mặc dù đang tử kim huyền lôi đoán thể trong, Đỗ Thiếu Phủ đã là thành tựu bất diệt huyền thể, nhưng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc này ngao luyện thần thể, thành tựu chân bằng chi thể, cùng bất diệt huyền thể cũng không cùng dạng, cũng cho nhau không xung đột. Nếu là có thể ngao luyện thần thể thành công, tất nhiên có thể cùng bất diệt huyền thể hỗ trợ lẫn nhau, làm cho nhục thân đến một cái cảnh giới mới. Ầm ầm, không gian sấm vang chớp giật, trên không tử sắc lôi vân quay cuồng, một đạo đầy đủ là có to bằng cánh tay đại khổng lồ tử sắc lôi đình, như nộ long ầm ầm hạ xuống, lôi đình đi qua chỗ, không gian vặn vẹo, không ít lôi đình trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ nhục thân trên, kia rực rỡ tử sắc điện hồ, lập tức ở Đỗ Thiếu Phủ trên người tràn đầy tàn phá bừa bãi. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, như là bất vi sở động, hấp thu tử kim huyền lôi lực lượng, bắt đầu ngao luyện thần thể, từng đạo tử sắc lôi đình trào tiến Đỗ Thiếu Phủ thể nội, bá đạo hủy diệt lôi đình chi lực nháy mắt lan tràn tại xương cốt toàn thân thân thể bên trong, mang theo từng cổ một bá đạo nóng trực năng lượng khuếch tán, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt đóng chặt, vận chuyển kim sĩ đại bằng điểu luyện thể chi pháp, hấp thu tử kim huyền lôi chi lực, ngạc nhiên phát hiện, như tự mình sở liệu, tử kim huyền lôi hoàn toàn có thể thay thế kim ô phần thiên lôi ngao luyện thần thể, hiệu quả so lên kim ô phần thiên lôi chắc chắn mạnh hơn, còn hết thảy còn làm cho Đỗ Thiếu Phủ dễ dàng hơn trưởng khống, sở thụ đến đau đớn còn muốn nhỏ nhiều lắm. Khi lôi đình hạ xuống trào tiếng Đỗ Thiếu Phủ thể nội mang đến đau đớn, cơ hồ là có thể bỏ qua không tính, tại tự mình trong tử kim huyền lôi, còn có bất diệt huyền thể, Đỗ Thiếu Phủ như thế nào sẽ nhục thân cảm giác được bao nhiêu đau đớn, trong vui mừng. Đỗ Thiếu Phủ cũng tức khắc liền đắm chìm ngao luyện thần thể trong. Chương 1370, chân thân thần thể, thời gian chậm chậm, theo thất tinh điện bị diệt đến bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ coi như là khắp nơi trốn đông trốn tây, còn muốn đề phòng người của ma giáo. Cho dù là lúc trước theo Thạch Thành đi ra đến bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ cũng một mực trải qua vô số trận chém giết, nhiều lần tao ngộ bờ vực sống còn, chết trong chạy trốn số lần đều là không ít. Điều này cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ càng phát kiên định. Mình nhất định phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, chỉ cần có trở nên mạnh mẽ liền tuyệt đối sẽ không phóng qua. Ngao luyện thần thể đại thành, thành tựu chân bằng chi thể, đây đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, không chỉ có chẳng qua là nhục thân trở lên một nấc thang đơn giản như vậy. Đỗ Thiếu Phủ bản thân liền là ma xui quỷ khiến, cơ duyên xảo hợp tu luyện kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, một khi thành tựu chân bằng chi thể, đối với sau này cũng có chỗ tốt to lớn. Chân bằng chi thể, chân bằng hai chữ, liền đủ để chứng minh hết thảy. Lúc trước luyện thể thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ liền cơ duyên dưới tiến nhập chân bằng cảnh. Thời khắc này nếu là có thể thành tựu chân bằng chi thể, kia không thể nghi ngờ là đại biểu cho sau này có thể đi càng ngày càng xa, tiềm năng vô hạn. Nhớ lúc đầu Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc viễn cổ đời trước, chân bằng ngạo thị hoàng vũ, phù diêu mà lên chín vạn dặm, là bá đạo bực nào tuyệt luân. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ bỏ qua Kim Ô phần thiên lôi ngao luyện thần thể, bởi vì vô luận là từ đâu một mặt tới nói, tử kim huyền lôi cũng là muốn so lên Kim Ô phần thiên lôi chắc chắn mạnh hơn. Lúc trước Đỗ Thiếu Phủ là không biết ngao luyện thần thể tu luyện chi pháp, mới không có lấy tử kim huyền lôi ngao luyện thần thể. Nếu là sớm biết, sợ là Đỗ Thiếu Phủ sớm liền thử. Hiện tại Đỗ Thiếu Phủ tại làm chính là lấy tử kim huyền lôi ngao luyện nhục thân, làm cho nhục thân tiến bộ một lột xác, lấy tử kim huyền lôi tẩm bổ nhục thân. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn đắm chìm ngao luyện thần thể bên trong, cũng đồng thời tại lĩnh ngộ Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc chí tôn thú năng. Theo thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, 10 ngày, 20 ngày, đến cuối cùng 100 ngày, thậm chí là 200 ngày trôi qua, Đỗ Thiếu Phủ còn đắm chìm ngao luyện thần thể trong. Lúc trước tiến nhập Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc trong vùng đất bí ẩn, cũng chỉ có 3 tháng thời gian ngao luyện thần thể. Ngao luyện thần thể, nếu là 3 tháng không thành công, vậy sẽ không lại có nhiều ít cơ hội. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ tại tử kim huyền lôi dưới ngao luyện thần thể, hầu như đã qua hơn nửa năm, vẫn là chưa thành công dấu hiệu. Bất quá trong quá trình này, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân cũng thật là tại mắt trần có thể thấy trạng thái tăng cường. Đỗ Thiếu Phủ trên người tử bào không biết khi nào đã bị tử kim huyền lôi phá hủy, người trần truồng ngồi xếp bằng, trên người có đạm kim sắc quang mang trào động tràn đầy, từ trong ra ngoài, như là sáp nhập vào trong máu thịt. Tỉ mỉ nhìn đi, thời khắc này có thể nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ kia ống ánh sáng long lanh nhục thân trong, có kim sắc phù văn tại trong máu thịt giật động. Những thứ kia kim sắc phù văn cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc có quan hệ, đang không ngừng cô động, giống là tại trong đất bùn bá dưới hạt giống, tại mọc rễ nảy mầm, bắt đầu lộ ra sinh mệnh. Dẹp loạn mà ngồi Đỗ Thiếu Phủ, toàn thân phát sáng, nhục thân ống ánh sáng long lanh giống như thần tích, toàn thân điện hồ ba động, phù văn lưu chuyển. Nếu là tỉ mỉ nhìn đi, thời khắc này ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ, không rõ sẽ cho người một loại hình người Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cảm giác. Thời gian liền như vậy chậm chậm đi qua, vùng hư không này bên trong ra lôi minh thanh âm bên ngoài, liền yên tĩnh vô thanh, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tiến đến quấy rối. Tại đây loại không gian nội, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt đóng chặt, như là hoàn toàn tiến nhập một loại không minh trạng thái. Đỗ Thiếu Phủ cương nghị nhuệ khí trên mặt bình tĩnh như nước, không có bất kỳ tâm tình chập chờn, nhưng vô cớ lộ ra một loại ảo diệu thần dị cảm giác. Đóng ngoặc vuông. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ chìm đắm lĩnh ngộ tại Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc chí tôn thú năng trong, nhục thân tại ngao luyện thần thể, nội tâm dứt bỏ rồi hết thảy, cũng tạm thời vứt bỏ nhất gia đoàn tụ, dứt bỏ rồi Thiên Vũ Học Viện cùng Thất Tinh Điện huyết hải thâm cừu. Chẳng qua là ở bên trong tâm yên tĩnh trong, Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ thần thông thủ đoạn, ngao luyện thân thể, cảm ngộ ảo diệu, đây là một loại kỳ diệu trạng thái, có thể gặp mà không thể cầu. Đỗ Thiếu Phủ biết cũng bị khốn trăm năm, trước mắt cũng không làm gì được Kim Ô phần thiên lôi, lúc này mới có thể tại không biết làm sao trao quyền cho cấp dưới không gian hết thảy, cơ duyên tiến nhập loại này có thể gặp mà không thể cầu trạng thái. Đối với tu luyện giả tới nói, cho dù là bế quan tu luyện, cũng khó trốn thế tục ảnh hưởng, rất khó chân chính toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện tới, đây đối với tự thân tu hành tự nhiên là có to lớn ảnh hưởng. Nguyên do trên đời này những thứ kia khổng lồ bên trong sơn môn cường giả, từng cái một đến tu vi nhất định sau, liền đem sơn môn giao cho hậu bối xuất chúng người, mình thì là tận lực quên đi tất cả, trốn vào thâm sơn tu luyện, hoặc vân du tứ phương, cảm ngộ đại đạo. Người bình thường muốn làm đến quên đi tất cả, toàn thân toàn ý vùi đầu vào tự thân trong tu hành tới, tuyệt đối là không dễ dàng. Quên đi tất cả, chỉ có bốn chữ, nhưng làm, nhưng là bực nào khó khăn, khi trạng thái. Chỉ có đại nghị lực, đại triệt đại ngộ người mới có thể chân chính làm được. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này tại không biết làm sao hoàn cảnh trong, cũng làm đến một bước này. Một khi toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong tu hành, tiến nhập loại này kỳ diệu không minh trạng thái bên trong, khi tu hành cảm ngộ, liền không còn là khô khan, mà là một loại từ trong ra ngoài hưởng thụ. Không hề nghi ngờ, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này chính là đang hưởng thụ loại này tu hành mang đến sung sướng. Xùy xùy, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ đóng chặt hơn nửa năm đôi mắt đột nhiên mở ra, kim quang tuôn trào, đôi mắt đầy là kim sắc phù văn, như là đôi mắt chỗ sâu có kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh muốn phù diêu mà ra. Vì sao còn vô pháp thành công? Ngao luyện thần thể đã đến phần cuối, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, trong tròng mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bốn phía tử kim huyền lôi còn đang không ngừng hạ xuống, rơi vào Đỗ Thiếu Phủ nhục thân trên, nhưng là chút nào lên không được bao lớn ba động. Đỗ Thiếu Phủ đang trầm tư, đang nghi ngờ, đã qua lâu như vậy, ngao luyện thần thể lại còn chưa thành công, nhưng nhục thân đã là tại ngao luyện trong mạnh đến một loại phần cuối. Cái loại cảm giác này làm cho Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng là giới hạn đến một loại sẽ phải thành công đỉnh, nhưng chính là một mực cảm giác thiếu khuyết một điểm cái gì, nguyên do vô pháp thành công phá vỡ kia điểm tới hạn. Trầm tư, mài dũa, tại đầy trời tử kim huyền lôi liên tục không ngừng hạ xuống trong, Đỗ Thiếu Phủ khoanh chân ở trong sấm sét, liên tiếp hơn 30 cái canh giờ chưa từng chớp mắt. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ lâm vào một loại khổ tư trong, xa xa nhìn đi, như là giả ngu. Nếu là thời khắc này có người nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ cho rằng, ở đó đáng sợ trong tử kim huyền lôi, Đỗ Thiếu Phủ sợ là bị đánh thành kẻ ngu si. Ha ha ha ha, mỗi một khắc, trong trầm tư Đỗ Thiếu Phủ rốt cục đột nhiên ngẩng đầu cười to không ngớt, cương nghị nhuệ khí trên mặt đầy là dáng tươi cười, nói, thì ra là thế, ta hiểu, rốt cục hiểu rõ, chân bằng chi thể, ta là thân người, làm sao chân chính thành bằng, thối luyện thần vũ, phạt cốt tẩy tủy, cũng là chế tạo nhục thân, ngao luyện thần thể đại thành, thành tựu chân bằng chi thể, mà ta là thân người, vạn pháp quy tông, ngao luyện thần thể đại thành, chính là chân thân thần thể. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc mừng rỡ như điên, thủ ấn ngưng kết, dẫn dắt xung quanh tử kim huyền lôi hạ xuống trào tiếng nhục thân. Tức khắc Đỗ Thiếu Phủ nhục thân bên trong truyền ra có chút thần dị đùng âm thanh, như là tứ chi bách hài, gân cốt bắp thịt, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch huyệt khiếu đều ở đây cùng kêu, len ken quanh quẩn. Đỗ Thiếu Phủ nhục thân đang phát sáng, có phù văn giật động. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ toàn bộ nhục thân trên, từ trong ra ngoài, bắt đầu ở lần thứ hai lột xác, như là theo hàng tỷ tế bào cùng lỗ chân lông bên trong, thẩm thấu ra rực rỡ kim quang. Thời khắc này nếu là có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả ở đây, tất nhiên sẽ vì Đỗ Thiếu Phủ kinh hô. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trên người biến hóa, chính là như chân bằng chi thể biến hóa. Đỗ Thiếu Phủ đây là đang hướng chân bằng chi thể đại thành, nhưng lại là cùng chân bằng chi thể hơi có khác biệt. Đỗ Thiếu Phủ nhục thân phát sáng, tử kim huyền lôi bao trùm gân cốt, điện hồ tràn đầy, toàn thân óng ánh rực rỡ, giống như một tôn thần thể chiếm giữ ở trên hư không. Thời gian như chỉ lưu sa, cầm không được, lặng yên trôi qua. Kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, theo mật địa xuất hiện biến cố đến bây giờ, đã là đầy đủ 7 tháng thời gian trôi qua. Này 7 tháng thời gian trong, Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Long tại Kim Ô Phần Thiên Lôi trong công kích tương trợ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử, sau cùng Đỗ Thiếu Phủ càng là phấn đấu quên mình tương trợ mọi người thoát khốn, mà tự thân rơi vào tuyệt cảnh tin tức, đã từ lâu tại toàn bộ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong truyền ra, sở hữu kim sĩ đại bằng điểu đệ tử trong lòng chấn động, trong lòng đối với Đỗ Thiếu Phủ cảm kích. Nếu là lúc trước không phải Đỗ Thiếu Phủ tương trợ, thời khắc này sợ là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc sẽ chịu không thể chịu đựng to lớn đả kích. Đối với lúc trước tìm được đường sống trong chỗ chết những thứ kia trẻ tuổi thế hệ thanh niên nam nữ tới nói, 7 tháng thời gian trôi qua, vẫn là lòng còn sợ hãi, cũng thời gian thường nghĩ tới kia một cái phấn đấu quên mình, sau cùng đem tự thân rơi vào tuyệt cảnh tử bào thanh niên. 7 tháng, Tiểu Tinh Tinh không nữa bị bất kỳ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử bài xích, mà Tiểu Tinh Tinh cũng không nữa đi kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong vườn thuốc ăn vụng linh dược cùng thiên tài địa bảo, mà là đang 6 tháng trước, Tiểu Tinh Tinh liền tiến vào kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc địa cảnh bên trong lĩnh ngộ, ròng rã nửa năm, một mực chưa từng đi ra qua, mà Tử Huyên tại già lâu thải linh dưới sự tương trợ, không biết cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc giao dịch cái gì, tiến nhập kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thiên cảnh bên trong, cũng đã nửa năm. Hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây, thiên địa bao phủ lên kim sắc yên tĩnh, xa xa dãy núi phủ thêm ráng chiều, làm cho nửa bầu trời trở nên đỏ tươi giống như hỏa mang. Xùy, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc địa cảnh bên trong, một đạo nho nhỏ thân thể lướt ra giống như thiểm điện, chỉ là một cái lắc mình chính là tiêu thất. Tiểu nha đầu này đến cùng là lai lịch gì, thực lực tự hồ lại tiến bộ không ít a. Địa cảnh ở ngoài một chỗ đơn giản trong đình viện, một cái mày râu hạo nhiên đến cụ già chi niên bộ dạng lão giả khép hờ đôi mắt đột nhiên mở ra, nhàn nhạt kim quang từ bên trong tròng mắt bôi qua, sau đó tiếp tục khép hờ đôi mắt. Tĩnh mịch thâm cốc, an tĩnh đình viện, tổ nải nải, giọng trẻ con non nớt hạ xuống, Tiểu Tinh Tinh thân ảnh xuất hiện ở trong đình viện. Ngươi tiểu nha đầu này rốt cục bỏ được đi ra sao? Từ trong đình viện, Già Lâu Thải Linh kia nóng bỏng bóng hình xinh đẹp đi ra, nhìn Tiểu Tinh Tinh mắt hiện vui vẻ. Chẳng qua là sau đó, Già Lâu Thải Linh kia kim sắc quang huy tràn ngập đôi mắt đẹp, tức khắc liền gắt gao nhìn chòng chọc Tiểu Tinh Tinh trên người, đầy đủ một lát, khóe miệng có một đạo chấn động độ công phát thảo, nhịn không được biểu môi nói, tiểu nha đầu tiến bộ thật đúng là nhanh a, rốt cuộc là tu luyện thế nào, tức người a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.